Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 935 Hoàng đồ đảo bên ngoài trùng thú đại thành. Đại nhân vậy mà nắm giữ tinh không dị năng thôn phệ. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đúng vậy a. Ta Hoàng Mỗ người dám thề với trời. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như thế cường đại tồn tại. Cường đại như vậy tồn tại thật tồn tại tại Lạc Thần Tinh phía trên sao? Hoàng đồ đảo phía trên tinh giả nhóm ào ào phát ra chấn kinh cùng cực lời nói. Diệp Phong về tới trên mặt đất. Hoàng đồ đảo đảo chủ Hoàng Hảo vội vàng đón. Hắn vô cùng cảm kích nhìn Diệp Phong. Đại nhân, đa tả ngươi. Nếu như không có ngươi, chúng ta Hoàng đồ đảo liền xong rồi. Hoàng đồ đảo đảo chủ Hoàng Hảo là thật phát ra từ nội tâm cảm kích Diệp Phong. Ta nhìn trùng thú đều là theo cái này mặt tới. Ta đi xem một chút. Âm rơi. Còn không đợi Hoàng đồ đảo đảo chủ Hoàng Hảo nói chuyện, hắn rời đi Hoàng đồ đảo. Hắn bay qua Giang Nam, đến trên lục địa. Nửa giờ sau, hắn nhìn thấy trùng thú căn cứ. Một màn trước mắt, thật sự là để hắn rất là khiếp sợ. Để hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là trùng thú thế mà ở chỗ này xây dựng lên một tòa đại thành. Đại thành tuy nhiên xa xa không đạt được vương thành quy mô, nhưng bên trong trùng thú số lượng cũng rất lớn. Nhân loại. Bất ngờ, vài đầu trùng thú nhìn thấy Diệp Phong, bọn họ đều có chút ngây ngẩn cả người. Hưu hưu hưu. Ngay tại cái này vài đầu trùng thú lấy lại tinh thần, chuẩn bị đối Diệp Phong phát ra một trận lạnh sau khi cười xong, mấy đạo chỉ mang công kích lại là hướng về bọn họ bay tập mà đến. A, cái này vài đầu trùng thú kêu thảm một tiếng sau đó, tất cả đều ngã trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, toàn đều đi ra đi. Diệp Phong đối với trước người tòa này trùng thú đại thành hô, thanh âm của hắn bổ sung tinh nguyên chi lực. Tòa này trùng thú bên trong tòa thành lớn trùng thú nhóm, bọn họ tất cả đều nghe thấy được Diệp Phong. Lập tức, trùng thú ào ào theo bên trong tòa thành lớn ra đến rồi. Những thứ này trùng thú vốn cho là dám tới khiêu chiến bọn nó người loại, số lượng nhất định sẽ không thiếu. Thế nhưng là để chúng nó vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là, chỉ một người loại thì dám khiêu chiến bọn họ. Bọn họ có thể nghĩ tới ngoại trừ cái này nhân loại không muốn sống bên ngoài. Nghĩ không ra tốt hơn giải thích. Nhân loại, để cho ta tới chiếu cố ngươi. Bất ngờ, một đầu trùng thú hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Đây là một đầu ngũ tinh đại chúa tể cấp trùng thú. Ngũ tinh đại chúa tể cấp trùng thú tốc độ cực nhanh. Cũng không đến bao lâu đã đến Diệp Phong bên người. Chỉ thấy, đầu này ngũ tinh đại chúa tể trùng thú mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị một miệng đem Diệp Phong nuốt vào trong bụng. Ầm, ngay tại miệng to như chậu máu cách Diệp Phong không có có bao xa thời điểm, Diệp Phong một quyền đánh vào đầu này ngũ tinh đại chúa tể trùng thú trên thân thể. Trong nháy mắt, đầu này ngũ tinh đại chúa tể cấp trùng thú thân thể bị Diệp Phong nắm đấm quán xuyên. Diệp Phong đem nắm đấm của mình theo cái này đầu ngũ tinh đại chúa tể cấp trùng thú trong thân thể rút ra. Ngũ tinh đại chúa tể cấp trùng thú thân thể khổng lồ đập xuống đất. Thân thể to lớn trực tiếp đem đất mặt đập ra một cái hố to. Tê. Trùng thú nhóm nhìn lấy dạng này một màn, đều hít một hơi lãnh khí, có chút cứng họng. Bọn họ lúc trước vốn cho rằng Diệp Phong là bi quan chán đời, mới tới khiêu chiến bọn họ. Có thể hiện tại xem ra, cái này nhân loại ngược lại là có chút thực lực a. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi còn có chút thực lực. Một đầu cẩu tinh vũ trụ cấp trùng thú nở nụ cười lạnh. Tất cả trùng thú lấy lại tinh thần. Đương nhiên sẽ không sợ hãi Diệp Phong. Cho dù Diệp Phong có mạnh đến đâu hắn cũng bất quá là một người mà thôi. Bọn họ biết Diệp Phong tuyệt không có khả năng từ nơi này còn sống rời đi. Diệp Phong nhìn lấy đầu này cẩu tinh vũ trụ cấp trùng thú. Hắn đã không muốn cùng những thứ này trùng thú có quá nhiều lời. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 936 thứ 7 ma tướng. Diệp Phong đã không muốn cùng đầu này cẩu tinh vũ trụ cấp trùng thú có quá nhiều lời. hắn thúc giục tinh không dị năng thôn phệ. Nhất thời, tinh không hắc động xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Theo trùng thú đại thành đi ra trùng thú nhóm nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều như bị sét đánh. Tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong nắm giữ tinh không dị năng. Nhất thời, trùng thú nhóm tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trùng thú bên trong tòa thành lớn trùng thú số lượng tuy nhiên rất khách quan. Nhưng tại Diệp Phong trước mặt, dạng này số lượng cũng có chút không đáng chú ý. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ trùng thú bên trong tòa thành lớn trùng thú liền tất cả đều bị Diệp Phong nuốt chửng lấy. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt không thú vị chi sắc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng có rất nhiều trùng thú đâu. Hiện tại xem ra không gì hơn cái này a. Không nghĩ tới a. Nơi này lại có nhân loại mạnh mẽ như vậy. Bỗng nhiên, một đạo âm lãnh cùng cực thanh âm truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong chấn động toàn thân. Hắn theo thanh âm nhìn sang. Một đầu loại người hình trùng thú xuất hiện ở trước mắt của hắn. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng đầu này loại người hình trùng thú. Hắn phát hiện đầu này loại người hình trùng thú đúng là nhất tinh nguyên thần cấp. Hắn ngây ngẩn cả người mấy giây. Lại có cường đại như thế trùng thú. Nhân loại, ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng ta sao? Đầu này loại người hình trùng thú khinh miệt nhìn lấy Diệp Phong. Nói xong, đầu này loại người hình trùng thú tiếp lấy đối Diệp Phong nói ra. Ta là Ngõa Lâm tộc thứ 7 ma tướng. Ngõa Lâm tộc. Diệp Phong đương nhiên là lần đầu tiên nghe thấy Ngõa Lâm tộc. Bất quá không hề nghi ngờ, Ngõa Lâm tộc cũng là chủng tộc một chủng tộc. Không qua, Diệp Phong chằm chằm lấy trước mắt đầu này loại người hình trùng thú. Thứ 7 ma tướng đều đáng sợ như thế. Cái kia thứ 6 ma tướng, thứ 5 ma tướng chẳng phải là càng kinh khủng. Vừa mới ta nhìn thấy ngươi sử dụng tinh không dị năng thôn phệ đúng không? Thứ 7 ma tướng lần nữa cười lạnh đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong cũng không tiếp lời. Hắn biết thứ 7 ma tướng còn có lời còn chưa dứt. Chỉ tiếc a, chúng ta Ngõa Lâm tộc trời sinh thể chất đặc thù, đối tinh không dị năng có miễn dịch hiệu quả. Thứ 7 ma tướng hướng về phía Diệp Phong lắc đầu. Bằng không, nhân loại các ngươi coi là nắm giữ tinh không dị năng sau đó liền có thể vô địch. Tại thứ 7 ma tướng xem ra, Diệp Phong tuyệt không có khả năng lại là đối thủ của nó. Chỉ bởi vì bọn họ Ngõa Lâm tộc đối tinh không dị năng có tuyệt đối miễn dịch hiệu quả. Ngươi không cảm thấy ngươi quá phí lời sao? Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn cách đó không xa thứ 7 ma tướng. Nhân loại, ngươi nói cái gì? Thứ 7 ma tướng nghe Diệp Phong lời này, không khỏi tức giận không thôi lên. Nó trợn mắt tròn soi. Đến đây đi. Diệp Phong hướng về phía thứ 7 ma tướng ngoắt ngón tay. Để cho ta giết ngươi. Thứ 7 ma tướng chỗ nào còn nghĩ tới Diệp Phong dám đối với nó làm ra động tác như thế a? Không khỏi phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Chết. Chỉ nghe thứ 7 ma tướng tức giận phun ra một chữ. Lập tức liền hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Nhìn lấy bay tập mà đến thứ 7 ma tướng, Diệp Phong thúc giục nguyên thần cấp tinh kỹ thập phương nguyên sát trận. Nhất thời, tại thứ 7 ma tướng bốn phía xuất hiện vũ trụ bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành sát trận. Không gian chung quanh đã không ngừng sụp đổ lên. Bỗng nhiên, vũ trụ bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành sát trận hướng về thứ 7 ma tướng bao phủ mà đi. Thứ 7 ma tướng đương nhiên cảm nhận được nguy hiểm tiến đến. Nó dựng thẳng lên to lớn song quyền. To lớn trên nắm tay hắc ảnh ngưng kết. Phanh phanh phanh. Thứ 7 ma tướng điên cuồng đối với vũ trụ bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành sát trận đánh tới. Thứ 7 ma tướng đến cùng là thứ 7 ma tướng A. Cuối cùng, thập phương nguyên sát trận biến mất tại giữa thiên địa. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 937 cùng thứ 7 ma tướng bền bỉ đại chiến. Cạc cạc. thứ bảy ma tướng đem Diệp Phong công kích đánh tan sau đó, đắc ý cười ha hà. Nhân loại, ngươi còn có cái gì công kích? Xử hết ra đi. Thứ bảy ma tướng nhìn chằm chằm Diệp Phong khinh miệt nói ra. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Đầu này thứ bảy ma tướng ngược lại là rất khó giải quyết. Keng, một đạo binh khí ra khỏi vỏ thanh âm xuất hiện ở giữa thiên địa. Long văn chiến kiếm xuất hiện ở Diệp Phong trong tay. Nha, thứ bảy ma tướng lạnh giọng cười một tiếng. Nhân loại, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có binh khí, ta liền không có binh khí sao? Nói xong, một thanh vô song đại kiếm cũng xuất hiện ở thứ bảy ma tướng trong tay. Diệp Phong cùng thứ bảy ma tướng tại giữa không trung giằng co lên. Sưu sưu, hai đạo phá phong thanh âm xuất hiện về sau. Diệp Phong bắt đầu cùng thứ bảy ma tướng đại chiến. Trong không gian tràn đầy binh khí va chạm thanh âm. Không gian bên trong không ngừng xuất hiện khe nứt to lớn. Hai người đại chiến, dường như ngày tận thế. Nhân loại, ngươi không cách nào chiến thắng ta. Thứ bảy ma tướng nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên nó ngoài miệng nói như vậy, nhưng thứ bảy ma tướng lại làm sao có thể không biết Diệp Phong là một cái đối thủ khó dây dưa đây. Hai người tiến hành mấy trăm hiệp công kích, vẫn là không có phân ra thắng bại. Bất ngờ, thứ bảy ma tướng bóng người nhanh chóng thối lui. Nó cao giơ lên trong tay vô song đại kiếm. Vô song trên đại kiếm phi tốc ngưng tụ kiếm khí màu đen. Kiếm khí màu đen già thiên tế nhật. Nguyên bản sáng ngời bầu trời trở nên tối mờ. Diệp Phong cũng giơ lên long văn chiến kiếm. Kim sắc vũ trụ bản nguyên chi lực ngưng tụ tại trên thân kiếm. Hai đạo cường đại kiếm mang tại thiên địa bên trong đối kháng lên. Bạch, thứ bảy ma tướng giơ cao vô song chiến kiếm. Nó một kiếm trùng điệp chém ra ngoài. Khủng bố cùng cực kiếm khí màu đen hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Diệp Phong trong tay long văn chiến kiếm cũng chém ra ngoài. Kiếm khí màu đen cùng kim sắc vũ trụ bản nguyên chi lực trùng điệp đánh vào nhau. Ầm ầm, một đạo chấn thiên động địa thanh âm xuất hiện. Bầu trời cùng đại địa đều cực kỳ run rẩy lên. Hồi lâu sau, hai đạo vô cùng lực lượng kinh khủng vẫn như cũ là biến mất tại trong thiên địa. Nhân loại, không nghĩ tới ngươi còn có chút thực lực. Thứ bảy ma tướng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong trên mặt hơi có vẻ bình tĩnh. Hắn biết muốn trong nháy mắt mưu sát đầu này thứ bảy ma tướng, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá, hắn có thể đánh tiêu hao chiến. Tuy nhiên thứ bảy ma tướng có thể hoàn toàn miễn dịch tinh không dị năng, nhưng tinh thần niệm lực cũng không phải là tinh không dị năng. Tiếp đó, hắn tay cầm long văn chiến kiếm tiếp tục hướng về thứ bảy ma tướng mà đi. Thứ bảy ma tướng gặp Diệp Phong lại hướng về chính mình bay tập mà đến. Nó thầm mắng một tiếng, cảm thấy Diệp Phong cũng là một cái triệt triệt để tên điên. Ngươi thì là thằng điên. Một trận giống to sau đó, nó tay cầm vô song đại kiếm bắt đầu ngăn cản lên. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nửa tháng sau, Diệp Phong cùng thứ bảy ma tướng đại chiến vẫn tại tiếp tục. Thứ bảy ma tướng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nó đã sợ hãi Diệp Phong. Nhân loại, ngươi thì không cảm thấy mệt không? Ta không muốn cùng ngươi đánh. Thứ bảy ma tướng khóc không ra nước mắt. Nó vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, trước mắt tên nhân loại này vậy mà như thế khó chơi. Nó muốn là sớm biết nếu như vậy, quả quyết sẽ không lựa chọn cùng Diệp Phong nhất chiến. Ngay tại lúc này, Diệp Phong biết cơ hội tới. Âm rơi, hắn thúc giục tinh thần niệm lực. Thôi động tinh thần niệm lực sau đó, kinh khủng tinh thần niệm lực hướng về thứ bảy ma tướng bao phủ mà đi. Thứ bảy ma tướng cảm nhận được cường đại tinh thần niệm lực. Nó lên tiếng kêu to lên. Tinh thần niệm sư, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 938 thiên kiếm điện. Trống rỗng xuất hiện người. Thứ bảy ma tướng quá sợ hãi. Nó nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong lại vẫn là một cái tinh thần niệm sư. Đại chiến thời gian lâu như vậy, tăng thêm tâm phiền khí nóng này, Để thứ bảy ma tướng không cách nào ngăn cản tất cả tinh thần niệm lực. Tinh thần niệm lực tiến nhập thứ bảy ma tướng trong não. Nhất thời, thứ bảy ma tướng hành động bị một số hạn chế. Chết đi. Diệp Phong hướng về phía thứ bảy ma tướng phun ra hai chữ. Âm rơi. Hắn tay cầm long văn chiến kiếm hướng về thứ bảy ma tướng bay bước mà đến. Thứ bảy ma tướng nhìn lấy đánh tới Diệp Phong. Nó hồn kinh hãi phách rơi. Như sấm sét giữa trời quang. Nó biết. Nếu như Diệp Phong tiếp cận nó. Như vậy tính mạng của nó liền sẽ vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Mau tránh. Mau tránh. Thứ bảy ma tướng âm thầm quát to lên. Thế nhưng là. Bị tinh thần niệm lực hạn chế hạ thứ bảy ma tướng. Lại như thế nào có thể né tránh đây. Trong nháy mắt. Diệp Phong đã đến thứ bảy ma tướng trước người. Hắn tay cầm long văn chiến kiếm một kiếm đột nhiên hướng thứ bảy ma tướng thân thể đâm tới. Giờ phút này. Thứ bảy ma tướng trong con mắt đã nhìn không thấy còn lại bất luận cái gì hết thảy. Nó có thể nhìn đến. Chỉ là hướng mình đâm tới long văn chiến kiếm. Mạng ta xong rồi. Ngay tại long văn chiến kiếm cách thứ bảy ma tướng thân thể chỉ có cách nhau một đường thời điểm. Thứ bảy ma tướng kêu lớn lên. Làm thứ bảy ma tướng lời nói rơi xuống. Long văn chiến kiếm cũng đâm vào thứ bảy ma tướng trong thân thể. Long văn chiến kiếm là phụ thuộc lấy vũ trụ bản nguyên chi lực. Làm long văn chiến kiếm tiến vào thứ bảy ma tướng trong thân thể sau đó. Vũ trụ bản nguyên chi lực bắt đầu phá hư thứ bảy ma tướng thể nội. Thứ bảy ma tướng phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu thảm thiết nghe thực sự quá khốc liệt. Diệp Phong rút ra thứ bảy ma tướng thể nội long văn chiến kiếm. Làm rút ra long văn chiến kiếm sau đó. Thứ bảy ma tướng thân tử đạo tiêu. Sinh cơ hoàn toàn không có. Xem ra. Lần này theo vực ngoại tiến vào lạc thần tinh trùng thú rất mạnh. Diệp Phong tự lẩm bẩm, đem long văn chiến kiếm thu hồi thể nội sau đó. Hắn hướng về đông vực cường đại nhất tông môn. Thiên kiếm điện mà đi. Thiên kiếm điện là Diệp Phong lần thứ nhất đi. Hắn nghĩ đến trùng thú phía dưới vừa tiến công mục tiêu là tại đông vực. Vậy hắn cũng lười về chiến thần điện. Ngay tại đông vực ở. Cái này không thơm a. Vài ngày sau, Diệp Phong đến thiên kiếm điện bên trong. Lấy thực lực của hắn bây giờ nếu là không muốn để cho thiên kiếm điện người phát hiện. Vậy liền không ai có thể phát hiện hắn. Thiên kiếm điện luyện võ trường bên trong các đệ tử. Bọn họ đang cố gắng tu luyện. Trên mặt cũng đều tràn ra mồ hôi. Diệp Phong hiện thân đến luyện võ trường bên trong. Một số thiên kiếm điện đệ tử nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện tại luyện võ trường bên trong Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn đều rất là kinh ngạc lên. Ngươi! Ngươi có phải hay không bỗng nhiên xuất hiện a? Một tên đệ tử đối với Diệp Phong hỏi. U, V, K, W, W, M. Diệp Phong đối với cái này nói chuyện thiên kiếm điện đệ tử nhẹ gật đầu. Cái này thiên kiếm điện đệ tử giật mình. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong lại trả lời chắc chắn như thế. Ngươi. Thiên kiếm điện đệ tử muốn đối với Diệp Phong nói ra một ít lời. Nhưng chỗ nào còn có thể nói ra được a? Luyện võ trường phía trên thiên kiếm điện đệ tử biết chuyện gì xảy ra sau đó. Trên mặt của bọn hắn đều khiếp sợ không thôi. Xảy ra chuyện gì? Lập tức, một đạo trầm giọng truyền vào luyện võ trường trong tai của mọi người. Tam trường lão. Một lão giả xuất hiện ở luyện võ trường bên trong. Luyện võ trường phía trên các đệ tử vội vàng đối với lão giả cung kính kêu một tiếng. Tam trường lão. Người này trống rỗng xuất hiện tại chúng ta thiên kiếm điện luyện võ trường phía trên. Một tên đệ tử đối với tam trưởng lão nói ra. Trống rỗng xuất hiện. Tam trưởng lão giật mình. Hắn nhìn về phía Diệp Phong. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 939 thần kiếm thập bát quật. Thiên kiếm điện tam trưởng lão ánh mắt nhìn thẳng Diệp Phong. Trống rỗng xuất hiện. Là tốc độ của người này rất nhanh. Ngươi là ai? Tam trưởng lão đối với Diệp Phong hỏi. Luyện võ trường phía trên các đệ tử. Bọn họ đều đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Đều muốn biết Diệp Phong đến cùng là thần thánh phương nào. Diệp Phong. Diệp Phong hướng về phía Tam trưởng lão như thật nói ra chính mình tên. Diệp Phong. Tam trưởng lão nhẹ gật đầu. Đây là một cái rất bình thường tên. Ngươi tại sao tới chúng ta Thiên Kiếm? Thế nhưng là. Tam trưởng lão lời nói vẫn chưa nói xong. Con ngươi của hắn liền cấp tốc co rút lại. Dường như nghĩ đến một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng đồng dạng. Ngươi. Ngươi là Diệp Phong. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong đối với Tam trưởng lão lần nữa nhẹ gật đầu. Luyện võ trường phía trên các đệ tử đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Bọn họ không hiểu Tam trưởng lão vì sao lại dạng này. Chẳng lẽ Diệp Phong rất nổi danh sao? Bọn họ làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này à? Ngươi chính là đánh giết Huyết Vân lão tổ cái kia Diệp Phong. Tam trưởng lão vẫn là không dám tin tưởng hỏi lần nữa. Ngươi, rất nhiều a. Một đạo uy áp theo Diệp Phong thể nội phóng xuất ra. Nhất thời, Thiên Kiếm Điện luyện võ trường phía trên tất cả mọi người như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng. Bọn họ kinh hãi không thôi. Trên mặt mồ hôi chảy ròng. Tam trưởng lão là nhị tinh vũ trụ cấp tinh giả. Hắn đương nhiên cũng cảm nhận được vô cùng khủng bố uy áp. Hắn hoảng sợ tới cực điểm. Hắn đã biết trước mắt cái này Diệp Phong. Cũng là chém giết Huyết Vân lão tổ Diệp Phong. Loại tồn tại này lại xuất hiện ở trước mắt của hắn. Diệp Phong đại nhân, Ngài làm sao tới Thiên Kiếm Điện a? Tam trưởng lão vội vàng hướng lấy Diệp Phong thi lễ một cái. Ngữ khí biến đến vô cùng cung kính. Có một số việc, dẫn ta đi gặp các ngươi điện chủ đi. Điện chủ đang lúc bế quan. Tam trưởng lão nuốt nước bọt. U, V, G, W, W, M. Ta bây giờ đang ở Thiên Kiếm Điện thường xuyên đợi. Đúng, các ngươi Thiên Kiếm Điện có cái gì thú vị địa phương? Diệp Phong đối với Tam trưởng lão hỏi. Thú vị địa phương? Tam trưởng lão sườn sốt mấy giây. Có, bất ngờ. Tam trưởng lão nghĩ đến một chỗ. Chúng ta Thiên Kiếm Điện có một cái thần kiếm thập bát quật. Thần kiếm thập bát quật. Đúng vậy a Diệp Phong đại nhân. Tam trưởng lão đối với Diệp Phong nhẹ gật đầu. Lập tức, Tam trưởng lão đem thần kiếm thập bát quật huyễn tượng báo cho Diệp Phong. Cái gọi là thần kiếm thập bát quật, cũng là bên trong có rất nhiều kiếm. Ở bên trong vọt tới 18 hang sau đó, liền có thể thu hoạch được thần binh lợi khí. Quên đi thôi. Diệp Phong đối với Tam trưởng lão lắc đầu. Thần kiếm thập bát quật với hắn mà nói, thật sự là không có ý gì. Diệp Phong đại nhân, thần kiếm thập bát quật tầng cuối cùng có bí cảnh, chỉ là cho tới bây giờ không ai có thể xông vào. Ngươi là tồn tại cường đại, nói không chừng có thể. Tam trưởng lão lại đối Diệp Phong nói ra. Như thế có chút ý tứ. Nói xong, Tam trưởng lão liền dẫn Diệp Phong hướng thần kiếm thập bát quật đi đến. Đem Diệp Phong đưa đến thần kiếm thập bát quật sau đó, hắn lập tức trở về đến luyện võ trường phía trên. Cũng để một tên đệ tử thông báo tất cả trưởng lão. Điện chủ hiện tại đang lúc bế quan. Thiên kiếm điện từ đại trưởng lão chủ sự. Không bao lâu, các trưởng lão đều xuất hiện ở thiên kiếm điện trong đại điện. Tam trưởng lão, đến cùng thế nào? Các trưởng lão ánh mắt toàn đều nhìn về Tam trưởng lão. Diệp Phong đại nhân đến Thiên Kiếm Điện. Diệp Phong đại nhân. Trong đại điện các trưởng lão đều có chút chấn kinh. Là cái kia chém giết Huyết Vân lão tổ Diệp Phong. Đúng vậy, cũng là cái kia Diệp Phong. Tam trưởng lão nặng nề gật đầu. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33, chương 940 đột phá, nhị tinh nguyên thần cảnh. Trong đại điện các trưởng lão đều có chút kinh ngạc. Tam trưởng lão, ngươi sẽ không lại cùng chúng ta nói đùa sao? Ta đi, ta làm sao lại cầm chuyện trọng yếu như vậy nói đùa a? Hiện tại Diệp Phong đại nhân ngay tại thần kiếm thập bát quật bên trong. Tam trưởng lão đối với trong đại điện các trưởng lão nói. Trong đại điện các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Trên mặt của bọn hắn đều hiển lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Diệp Phong đột nhiên đến Thiên Kiếm Điện. Không phải là muốn đem bọn hắn Thiên Kiếm Điện diệt a? Đi thôi. Chúng ta đi Thần Kiếm Thập Bát Quật chờ lấy. Trầm ngâm vài giây sau. Thiên Kiếm Điện đại trưởng lão đối với tất cả trưởng lão nói ra. Các trưởng lão nhẹ gật đầu. Bọn họ biết nếu như Diệp Phong thật muốn diệt bọn hắn Thiên Kiếm Điện. Bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thần Kiếm Thập Bát Quật. Diệp Phong đến thứ bảy hang. Thứ bảy hang bên trong có hơn vạn thanh thần kiếm. Hắn vừa mới tiến thứ bảy hang. Thứ bảy hang bên trong hơn vạn thanh thần kiếm nghĩ đến Diệp Phong bay tập mà đến. Diệp Phong thúc giục không gian dị năng. Tại không gian dị năng tác dụng dưới. Thứ bảy hang bên trong hơn vạn thanh thần kiếm toàn đều biến mất không thấy. Hắn lần nữa tiến nhập thứ tám hang. Thứ tám hang có hơn hai vạn thanh thần kiếm. Bất quá tại Diệp Phong trong mắt. Hai vạn thanh thần kiếm cùng một vạn thanh thần kiếm không có gì khác nhau. Không gian dị năng dưới. Hơn hai vạn thanh thần kiếm lần nữa biến mất tại thứ tám hang bên trong. Thứ chín hang. Thứ mười hang. Thứ mười tám hang. Cũng không đến bao lâu. Diệp Phong đã đến thứ mười tám hang bên trong. Thứ mười tám hang bên trong. Có 20 vạn thanh thần kiếm. 20 vạn thanh thần kiếm hướng về Diệp Phong cuốn tới. Diệp Phong diệt 20 vạn thanh thần kiếm sau đó. Hắn nhìn thấy bí cảnh cửa vào. Hắn phát hiện bí cảnh cửa vào có một đạo phong ấm. Muốn phá vỡ đạo phong ấm này. Cần lấy bạo lực tiến vào. Diệp Phong dựng lên nắm đấm. Trên nắm tay ngưng kết ra vũ trụ bản nguyên chi lực. Ầm. Nắm đấm hướng về bí cảnh cửa vào phong ấm mãnh liệt đánh tới. Oanh một tiếng. Bí cảnh cửa vào phong ấm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Phong nhìn trước mắt bí cảnh cửa vào. Hắn chỉ hy vọng cái này bí cảnh bên trong có đồ tốt. Nếu không hắn thì đi một chuyến uổng công. Không có suy nghĩ nhiều. Diệp Phong tiến nhập bí cảnh. Tiến vào bí cảnh sau đó. Hắn bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cái này bí cảnh bên trong vậy mà là như vậy. Chỉ thấy trước người hắn xuất hiện mấy cái tinh nguyên cử hà. Diệp Phong khó nén mừng rỡ. Hắn tiến nhập tinh nguyên cử hà bên trong. Đến tinh nguyên cử hà bên trong sau đó, hắn thôi động tinh không dị năng thôn phệ. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ tinh nguyên chi lực. Tinh nguyên chi lực 99 ức. Tinh nguyên chi lực 99 ức. Tinh nguyên chi lực 99 ức. Tinh nguyên chi lực gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong trong đầu. Một tháng sau, bí cảnh bên trong mấy cái tinh nguyên cử hà bị Diệp Phong thôn phệ khô kiệt. Hắn theo nhất tinh nguyên thần cảnh đột phá đến nhị tinh nguyên thần cảnh. Đến cùng vẫn là đột phá a. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Đã bí cảnh bên trong tinh nguyên cử hà đã hoàn toàn khô kiệt. Vậy hắn cũng không có tất muốn tiếp tục đợi ở bên trong. Theo bí cảnh bên trong đi ra sau đó. Hắn lần nữa đến thần kiếm thập bát quật sau cùng một hang. Theo thần kiếm thập bát quật đi ra sau đó. Thiên kiếm điện các trưởng lão tất cả đều xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Diệp Phong đại nhân. Ngài đi ra. Tam trưởng lão hướng về phía Diệp Phong cười một tiếng. Hắn vội vàng đón. Diệp Phong đại nhân. Thiên kiếm điện đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác cũng đều đối với Diệp Phong cung kính kêu một tiếng. Diệp Phong đối với các trưởng lão nhẹ gật đầu. Gần nhất đông vực không có gì động gì à? Không có. Các trưởng lão ào ào lắc đầu. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 941 võ tông toàn quân bị diệt. Diệp Phong đại nhân, ngươi vì cái gì bỗng nhiên đến thiên kiếm điện a? Thiên kiếm điện đại trưởng lão nhìn lấy Diệp Phong. Tuy nhiên hắn biết không nên hỏi ra vấn đề này. Nhưng hắn thực sự quá tại tò mò. Tại đại trưởng lão bên cạnh các trưởng lão nghe vậy tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ cũng muốn biết nguyên nhân. Cũng là thần kiếm thập bát quật A. Diệp Phong đối với các trưởng lão nói. Các trưởng lão nghe Diệp Phong. Bọn họ đều có chút giật mình. Diệp Phong đại nhân lại là vì thần kiếm thập bát quật tới. Loại tồn tại này. Không cần phải A. Tuy nói thần kiếm thập bát quật bên trong có bí cảnh. Có thể bí cảnh có thể hấp dẫn sống Diệp Phong loại tồn tại này. Các trưởng lão cũng không biết bí cảnh bên trong đến cùng có cái gì. Nếu như bọn họ biết bí cảnh bên trong có mấy cái tinh nguyên cử hà. Thì không nghĩ như vậy. Một bên khác. Thiên kiếm điện điện chủ Lâm Đằng tiến nhập đại điện bên trong. Hắn nhìn lấy các trưởng lão đều không tại đại điện. Trên mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Các trưởng lão đâu? Điện chủ. Ngươi xuất quan. Bất ngờ. Một tên quét dọn đại điện đệ tử đi vào. Tên đệ tử này trên mặt kinh ngạc không thôi. U, V, G, W, W, M. Ngươi biết các trưởng lão đi chỗ nào sao? Điện chủ Lâm Đằng đối với tên đệ tử này hỏi. Hồi điện chủ. Các trưởng lão tại thần kiếm thập bát quật đi. Tên đệ tử này nói. Điện chủ Lâm Đằng nghe vậy có một chút ngơ ngẩn. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ các trưởng lão đi thần kiếm thập bát quật làm gì. Lập tức, điện chủ Lâm Đằng một cách lắc mình. Hắn biến mất tại đại điện bên trong. Xuất hiện lần nữa thời điểm, điện chủ Lâm Đằng đã đến thần kiếm thập bát quật bên ngoài. Hắn nhìn thấy các trưởng lão, đồng thời còn nhìn thấy một vị thế hệ trẻ tuổi. Cái này người trẻ tuổi đương nhiên là Diệp Phong. Điện chủ. Các trưởng lão gặp xuất hiện tại trước người điện chủ. Trên mặt của bọn hắn đều cực kỳ mừng rỡ. Điện chủ. Thế nào? Thiên kiếm điện đại trưởng lão nhìn lấy điện chủ Lâm Đằng. Có đột phá hay không đến lục tinh vũ trụ cấp? Các trưởng lão đều mong đợi nhìn lấy điện chủ. Đương nhiên đột phá. Nếu như không có đột phá. Ta lại nhanh như vậy xuất quan sao? Điện chủ Lâm Đằng trên mặt hiển lộ ra một vệt nụ cười. Các trưởng lão nghe điện chủ. Bọn họ đều cực kỳ bắt đầu vui vẻ. Điện chủ đột phá đến lục tinh vũ trụ cấp sau đó. Như vậy bọn họ thiên kiếm điện thì nâng cao một bước. Đúng rồi. Vị này là. Điện chủ Lâm Đằng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. Điện chủ. Hắn là Diệp Phong đại nhân. Thiên kiếm điện đại trưởng lão vội vàng đối với điện chủ Lâm Đằng nói. Diệp Phong đại nhân. Điện chủ Lâm Đằng có một chút kinh ngạc. Lập tức, hắn nghĩ tới điều gì? Nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi là Diệp Phong. Nói xong, điện chủ Lâm Đằng hối hận. Hắn cảm thấy mình thật sự là quá thất lễ. Thật xin lỗi Diệp Phong đại nhân. Ta chỉ là quá khiếp sợ. Điện chủ Lâm Đằng vội vàng cho Diệp Phong xin lỗi. Chém giết huyết vân lão tổ huyết khánh tồn tại. Nếu là chọc giận loại tồn tại này. Như vậy đừng nói là bọn họ. Cũng là toàn bộ thiên kiếm điện cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Điện chủ. Bỗng nhiên. Một đạo tiếng kinh hô truyền tới. Điện chủ cùng các trưởng lão hướng về thanh âm truyền đến chỗ nhìn qua. Một tên đệ tử đến bên cạnh bọn họ sau đó. Ném lấy bọn hắn hoảng sợ nói ra. Điện chủ. Việc lớn không tốt. Thế nào? Thiên kiếm điện điện chủ Lâm Đằng vội vàng hướng lấy tên đệ tử này hỏi. Thiên kiếm điện trong phạm vi võ tông bị trùng thu chiếm lĩnh. Võ tông tất cả mọi người quân bị tiêu diệt. Không một người tồn tại. Tên đệ tử này nói. Cái gì? Điện chủ Lâm Đằng cùng các trưởng lão nghe nếu như vậy. Bọn hắn con ngươi đều cấp tốc co rút lại. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 942 kinh khủng giống lên một tiếng. Thiên kiếm điện điện chủ Lâm Đằng cùng các trưởng lão nghe tên đệ tử này. Bọn họ tất cả đều khiếp sợ không thôi. Võ tông thuộc về bọn hắn thiên kiếm điện phạm vi. Lệ thuộc vào thiên kiếm điện quản hạt. Lại bị trùng thú cho chiếm lĩnh. Đông vực làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy trùng thú. Thiên kiếm điện điện chủ Lâm Đằng nuốt nước bọt. Võ tông tuy nhiên thuộc về thiên kiếm điện. Có thể chỉnh thể thực lực vẫn là rất mạnh. Muốn chiếm lĩnh võ tông. đồng thời đem võ tông tất cả mọi người đánh giết, là không dễ dàng. Điện chủ, vào lúc ngươi bế quan, trùng thú đã chiếm lĩnh trấn thiên hải vực. Thiên kiếm điện đại trưởng lão đối với kinh ngạc không thôi điện chủ Lâm Đằng nói ra. Điện chủ Lâm Đằng hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên. Cũng không nghĩ tới trấn thiên hải vực lại bị trùng thú cho chiếm lĩnh. Võ tông ở nơi nào? Bất ngờ, Diệp Phong thanh âm xuất hiện ở bên tai của bọn hắn. Điện chủ Lâm Đằng cùng các trưởng lão nghe Diệp Phong thanh âm. Bọn họ lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Đúng vậy a, bọn họ có cái gì đáng giá phải sợ hãi chứ? Diệp Phong đại nhân ở đây. Điện chủ Lâm Đằng hướng về phía Diệp Phong cười cười sau đó. Hắn vội vàng đem võ tông vị trí cụ thể báo cho Diệp Phong. Diệp Phong biết được võ tông vị trí sau đó. Hắn biến mất ngay tại chỗ. Không bằng, chúng ta cũng đi võ tông xem một chút đi. Điện chủ Lâm Đằng trầm ngâm vài giây sau nói. Tốt, các trưởng lão đều nhẹ gật đầu. Võ tông. Diệp Phong đến võ tông bên ngoài. Lúc này võ tông đã tàn phá không chịu nổi. Diệp Phong dùng tinh thần niệm lực cảm thụ một chút. Phát hiện võ trong tông còn có rất nhiều trùng thú. Hắn hiện tại là nhị tinh nguyên thần cảnh. Vô luận có bao nhiêu trùng thú, hắn đều không sợ. Không bao lâu, mấy trăm đầu trùng thú liền xuất hiện ở trước người hắn. Hắn trực tiếp thôi động tinh không dị năng thôn phệ. Đem cái này mấy trăm đầu trùng thú nuốt chửng lấy. Mấy trăm đầu trùng thú căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Võ trong tông trùng thú số lượng tuy nhiên rất nhiều, nhưng ở Diệp Phong trước mặt cũng liền như thế. Không bao lâu, võ trong tông tất cả trùng thú liền bị Diệp Phong tất cả đều nuốt chửng lấy. Lúc này, Thiên kiếm điện điện chủ Lâm Đằng cùng các trưởng lão, bọn họ đến võ tông. Diệp Phong đại nhân, bọn họ trông thấy Diệp Phong sau đó, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Sau đó, bọn họ nhìn chung quanh một lần, cũng không có trông thấy trùng thú bóng người. Diệp Phong đại nhân, trùng thú tất cả đều rời đi, bọn họ tất cả đều bị ta thôn phệ. Diệp Phong chậm rãi nói. Thiên kiếm điện điện chủ Lâm Đằng cùng các trưởng lão nghe Diệp Phong lời nói, cổ họng của bọn hắn nhìn không được nuốt nước bọt. Rống. Bỗng nhiên, ở phương xa một đạo khủng bố cùng cực giống lên một tiếng truyền vào trong tai của mọi người. Giống lên một tiếng chấn nhiếp thương không. Thiên kiếm điện điện chủ Lâm Đằng cùng các trưởng lão quá sợ hãi. Quang là như vậy tiếng giống giận dữ bọn họ liền đắc hồn kinh hãi phách rơi xuống. Cái này nên được là cường đại cỡ nào trùng thú mới có thể phát ra tới tiếng giống giận dữ a. Diệp. Diệp Phong đại nhân. Điện chủ Lâm Đằng kinh hãi nhìn lấy Diệp Phong. Hắn ban đầu vốn cho là mình đột phá đến lục tinh vũ trụ cấp sau đó. Đừng nói là đông vực, cũng là toàn bộ lạc thần tinh cũng không có mấy cách là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ, hắn lần thứ nhất cảm giác được chính mình dạng này nhỏ bé qua. Hắn cũng là một con run rế, chân chính con kiến hôi. Ta đi xem một chút. Các ngươi về thiên kiếm điện đi. Diệp Phong đối với điện chủ Lâm Đằng cùng tất cả trưởng lão nói. Điện chủ Lâm Đằng cùng tất cả trưởng lão nhẹ gật đầu sau đó. Diệp Phong thôi động tinh không dị năng gió, hướng về một chỗ nhanh chóng mà đi. Hồi lâu sau, Diệp Phong đã đến giống lên một tiếng truyền đến chỗ. Trước mặt hắn tràn đầy thi thể, máu chảy thành sông. Mau cứu ta. Ai có thể mau cứu ta? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 942 trùng thú quân đoàn hướng thiên kiếm điện mà đến. Diệp Phong theo thanh âm đi qua. Hắn phát hiện là một vị tướng mạo coi như không tệ thiếu nữ. Thiếu nữ trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Hiển nhiên bị sự tình vừa rồi dọa cho đến hồn kinh hãi phách rơi xuống. Van cầu ngươi, mau cứu ta. Thiếu nữ nhìn thấy Diệp Phong. Ta tại sao muốn cứu ngươi? Diệp Phong hướng lấy thiếu nữ trước mắt lạnh giọng cười một tiếng. Hắn làm nhưng đã dò xét ra mất mặt trước thiếu nữ này căn bản không phải nhân loại, mà chính là trùng thú. Ngươi có ý tứ gì à? Thiếu nữ nghe Diệp Phong Nàng có một chút kinh ngạc, cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Âm rơi. Diệp Phong một quyền hướng về trước người thiếu nữ đánh ra. Thiếu nữ quá sợ hãi. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ bỗng nhiên ra tay với nàng. Nàng muốn trốn tránh, thế nhưng là đã không kịp. Ầm, Diệp Phong nắm đấm trực tiếp đem thiếu nữ này đánh xuyên qua. Đánh xuyên qua thiếu nữ này sau đó, thiếu nữ bản thể xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Thiếu nữ là một đầu hình thù kỳ quái trùng thú. Cụ thể là cái gì trùng thú Diệp Phong cũng không biết. Bất quá Diệp Phong biết, vừa mới cái kia đạo khủng bố như vậy giống lên một tiếng cũng không phải đầu này trùng thú phát ra tới. Hắn bốn phía tìm tìm, phát hiện không có còn lại trùng thú bóng người. Hắn lựa chọn về Thiên Kiếm Điện. Trở lại Thiên Kiếm Điện sau đó, điện chủ Lâm Đằng cùng các trưởng lão đều nghênh đón. Bọn họ hỏi thăm Diệp Phong. Diệp Phong đại nhân, thế nào? Không có tìm được đầu kia trùng thú? Diệp Phong hướng lấy bọn hắn lắc đầu. Điện chủ Lâm Đằng cùng các trưởng lão cũng không có tiếp tục nói chuyện. Tóc kia ra vô cùng đáng sợ tiếng giống giận dữ trùng thú, còn để bọn hắn chưa tỉnh hồn. Diệp Phong vẫn tại Thiên Kiếm Điện bên trong đợi. Trùng thú mục tiêu tiếp theo tiến công địa phương là Đông Vực, vậy hắn thì chờ đợi bọn chúng đến. 10 ngày sau, Diệp Phong cùng điện chủ chính trong đại điện. Bất ngờ, một tên Thiên Kiếm Điện trưởng lão vội vàng chạy vào đại điện bên trong. Đến đại điện bên trong về sau, hắn vạn phần hoảng sợ đối với Diệp Phong cùng điện chủ Lâm Đằng nói ra. Điện chủ, phát hiện số lớn trùng thú hướng lên trời kiếm điện mà đến. Cái gì? Thiên Kiếm Điện điện chủ Lâm Đằng nghe lời này, trên mặt của hắn có chút hoảng sợ. Hắn lập tức đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Lại là phát hiện Diệp Phong trên mặt căn bản không có mảy may ba động. Vội cái gì? Không phải liền là trùng thú a? Diệp Phong chậm rãi nói, hắn đứng dậy hướng về đại điện bên ngoài đi ra ngoài. Điện chủ Lâm Đằng cũng liền vội vàng đứng lên theo. Điện chủ Lâm Đằng hạ tổng động viên lệnh. Thiên Kiếm Điện tất cả mọi người chờ xuất phát. Bọn họ biết cùng trùng thú đại trên chiến mã thì muốn bắt đầu. Sau mấy tiếng, trùng thú quân đoàn đến Thiên Kiếm Sơn phía dưới. Thiên Kiếm Điện tất cả mọi người nhìn lấy lít nha lít nhít trùng thú. Bọn họ nuốt nước bọt. Bọn họ biết sắp cùng trùng thú đại chiến. Có thể là làm sao cũng không có nghĩ tới là trùng thú số lượng lại còn nhiều như vậy. Thiên Kiếm Điện điện chủ Lâm Đằng cùng tất cả trưởng lão, trên mặt của bọn hắn sao lại không phải xuất hiện vẻ kinh ngạc. Rống, bỗng nhiên một đạo trùng thú sống lên một tiếng xuất hiện. Thiên Kiếm Sơn hạ trùng thú quân đoàn giống điên cuồng đồng dạng, không muốn mạng hướng lên trời Kiếm Sơn xông lên tới. Giết! Thiên Kiếm Điện điện chủ Lâm Đằng sau khi tính hồn lại, hắn cũng ra lệnh. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Những thứ này trùng thú thật đúng là không muốn sống a. Hắn một cái dậm chân mà ra, ngăn tại tất cả chuẩn bị tiến công Thiên Kiếm Điện mọi người trước người. Thiên Kiếm Điện tất cả mọi người gặp Diệp Phong đại nhân ngăn tại trước mặt bọn hắn, cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Diệp Phong đại nhân, ngươi đây là linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 944 đại chiến thứ 6 ma tướng. Các ngươi đừng xuất thủ, để cho ta tới. Diệp Phong nói. Âm rơi. Hắn đến giữa không trung, thúc dục tinh không dị năng thôn phệ. To lớn hắc động xuất hiện ở trước người hắn. Chỉ thấy vô số thôn phệ chi lực theo trong hắc động tập ra. Những thứ này thôn phệ chi lực trói buộc vô số trùng thú. Những thứ này trùng thú căn bản không có khả năng tránh thoát thôn phệ chi lực trói buộc. Trong nháy mắt, những thứ này bị thôn phệ chi lực trói buộc trùng thú thì bị thôn phệ tiến vào thôn phệ nội giới. Tiến vào thôn phệ nội giới sau đó, những thứ này trùng thú biến thành tinh nguyên chi lực. Thiên Kiếm Điện tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối lên. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Thế nhưng là bất ngờ, một đạo kinh khủng hắc ám sóng xung kích hướng về giữa không trung Diệp Phong bay tập mà đến. Nhìn lấy đánh tới công kích, Diệp Phong đóng lại tinh không dị năng thôn phệ. Hắn một cái lắc mình tránh qua, tránh né hắc ám sóng xung kích công kích. Ầm ầm, nhất thời hắc ám sóng xung kích công kích hư không trùng kích đến bầu trời phương xa bên trong. Bầu trời trong nháy mắt vỡ tan, hắc ám sóng xung kích phi tốc hướng bốn phía khuyết tán. Nguyên bản sáng ngời bầu trời trở nên vô cùng tối mờ. Thiên kiếm điện điện chủ Lâm Đằng cùng các trưởng lão nhìn lấy công kích như vậy, bọn họ kinh sợ không thôi. Biết nếu như là đối mặt mình phía trên công kích như vậy, vậy bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Sưu, một đạo phá phong thanh âm xuất hiện về sau, một đầu loại người hình trùng thú xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Đầu này loại người hình trùng thú cầm trong tay một thanh cự phủ. Cự phủ phía trên lói tinh hồng hàn quang, nhìn qua khủng bố như vậy. Đầu này loại người hình trùng thú là nhất tinh nguyên thần cấp trùng thú. So với lần trước Diệp Phong gặp phải thứ bảy ma tướng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Diệp Phong nhìn trước mắt loại người hình trùng thú, hắn âm thầm nghĩ đến còn tốt chính mình đột phá đến nhị tinh nguyên thần cảnh. Không phải vậy đối mặt đầu này trùng thú, hắn có lẽ không phải là đối thủ. Đầu này loại người hình trùng thú cũng là ngõa lâm tộc. Ngươi hẳn là thứ sáu ma tướng A. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng tay cầm cự phủ loại người hình trùng thú nói ra. Đầu này trùng thú so thứ bảy ma tướng mạnh hơn rất nhiều. Điểm này cũng không khó đoán ra. Làm sao ngươi biết? Tay cầm cự phủ loại người hình trùng thú nghe Diệp Phong, nó có chút ngạc nhiên lên. Bởi vì thứ bảy ma tướng bị ta chém giết. Diệp Phong hướng về phía tay cầm cự phủ trùng thú cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Thứ sáu ma tướng nghe Diệp Phong, nó kinh ngạc vạn phần nhìn lấy Diệp Phong. Đến đây đi, để cho ta giết ngươi. Bất ngờ, Diệp Phong hướng về phía thứ sáu ma tướng ngoắt ngón tay. Thứ sáu ma tướng nhìn thấy này hình, nó cắn răng nghiến lợi lên. Chỉ tiếc, ta không phải thứ bảy ma tướng. Âm rơi, thứ sáu ma tướng tay cầm cự phủ, hướng về Diệp Phong cuốn tới. Thứ sáu ma tướng tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt đã đến Diệp Phong trước người. Đi chết. Đến Diệp Phong bên người sau đó, thứ sáu ma tướng cao giơ lên trong tay cự phủ. Một phủ hướng về Diệp Phong đột nhiên bổ xuống. Diệp Phong hiện tại đã bước vào nhị tinh nguyên thần cảnh. Thứ sáu ma tướng cho dù rất mạnh, cũng bất quá là nhất tinh nguyên thần cảnh. Căn bản không thể lại là Diệp Phong đối thủ. Thương thiên bá quyền. Diệp Phong nắm đấm chợt đánh về phía thứ sáu ma tướng. Cự phủ cùng nắm đấm trùng điệp đánh vào nhau. Ầm ầm. Toàn bộ không gian đều cực kỳ run rẩy lên. Thiên kiếm điện tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh như vậy, bọn họ đều hồn kinh hãi phách rơi lên. Loại cấp bậc này đại chiến thực sự thật là đáng sợ. Binh khí của ta. Thứ sáu ma tướng lên tiếng kêu lớn lên. Trong tay hắn cự phủ đã biến thành bột mịn. Kêu to sau đó, thứ sáu ma tướng đã dọa đến mất hồn mất vía. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Duyên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 945 tiến về trấn thiên hải vực đánh dấu. Thứ sáu ma tướng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong càng hợp sợ đến tình trạng như vậy. Nó thân hình nhanh lùi lại. Bản sớm nên nghĩ tới. Diệp Phong nhìn chằm chằm thân hình cấp tốc nhanh lùi lại thứ sáu ma tướng. Hắn lạnh cười một cái. Một cái dậm chân mà ra. Thứ sáu ma tướng tốc độ lại làm sao có thể có hắn nhanh đâu. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thì đuổi kịp thứ sáu ma tướng. Thứ sáu ma tướng vạn phần hoảng sợ. Nhân loại, ta, thứ sáu ma tướng lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Phong nắm đấm liền đã trùng điệp đánh vào thứ sáu ma tướng trên thân thể. Kinh khủng vũ trụ bản nguyên chi lực quán xuyên thứ sáu ma tướng thân thể. Thứ sáu ma tướng ánh mắt trợn trừng lên. Đen nhánh trên mặt thần sắc cũng ngưng kết. Nó làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Nó thế mà thì chết như vậy. Phía dưới thiên kiếm điện tất cả mọi người cùng trùng thú quân đoàn nhóm. Bọn họ nhìn lấy dạng này một màn. Tất cả đều giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Diệp Phong đem nắm đấm theo thứ sáu ma tướng trong thân thể rút ra. Nhất thời, thứ sáu ma tướng sinh mệnh cơ năng phi tốc trôi qua. Ầm ầm, thứ sáu ma tướng cấp tốc rơi xuống dưới thân thể trùng điệp đập vào trên mặt đất. Thắng, thiên kiếm điện điện chủ Lâm Đằng ngơ ngác nói ra. Ha ha, chúng ta thắng. Bỗng nhiên, thiên kiếm điện điện chủ Lâm Đằng lên tiếng phá lên cười. Thiên kiếm điện tất cả mọi người cũng lấy lại tinh thần tới. Bọn họ cũng cuồng hỉ không thôi. Không có cái gì là so hiện tại đáng giá càng thêm vui vẻ. Đánh chết thứ sáu ma tướng sau đó, Diệp Phong tự nhiên là đưa ánh mắt tìm đến phía dưới trùng thú quân đoàn. Vừa mới hắn đã thôn phệ rất nhiều trùng thú. Nhưng trùng thú số lượng vẫn như cũ còn có rất nhiều. Trùng thú quân đoàn nhóm trong lòng đại loạn. Bọn họ bắt đầu bay tập đào vong, chuẩn bị thoát đi thế gian này địa ngục. Chỉ là Diệp Phong như thế nào lại khiến cái này trùng thú đào mệnh đâu? Trùng thú nhóm bắt đầu liên tiếp không ngừng bị thôn phệ tiến thôn phệ nổi giới bên trong. Không bao lâu, Diệp Phong liền đem tất cả trùng thú nuốt chửng lấy. Diệp Phong về tới mặt đất. Diệp Phong đại nhân, cảm ơn ngươi. Thiên kiếm điện điện chủ Lâm Đằng kích động vạn phần. Hắn biết nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong, như vậy bọn họ thiên kiếm điện liền xong rồi. Đinh, mời ký chủ tiến về trấn thiên hải vực đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nghe hệ thống thanh âm, hắn có chút ngạc nhiên. Trấn thiên hải vực hiện tại thế nhưng là trùng thú đại bản doanh. Đến đó đánh dấu. Bất quá, cầu phú quý trong nguy hiểm a. Diệp Phong đương nhiên chọn tiến về trấn thiên hải vực đánh dấu. Ta muốn đi trấn thiên hải vực một chuyến. Diệp Phong đối với thiên kiếm điện điện chủ Lâm Đằng nói. Thiên kiếm điện điện chủ Lâm Đằng cùng các trưởng lão nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều kinh ngạc cùng cực lên. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà muốn đi trấn thiên hải vực. Chỗ đó thế nhưng là trùng thú địa bàn a. Nhưng bọn hắn còn đến không kịp đối Diệp Phong nói chuyện. Diệp Phong thì đã biến mất ngay tại chỗ. Trấn thiên hải vực. Diệp Phong đến trấn thiên hải vực. Còn tốt đánh dấu địa phương là trấn thiên hải vực. Không phải trấn thiên hải vực một nơi nào đó. Đinh, ký chủ đã đến đạt trấn thiên hải vực. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu cửa phẩm nguyên thần cảnh 1 giờ thời gian sử dụng. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Thu được dạng này đánh dấu khen thưởng. Vậy kế tiếp trấn thiên hải vực chẳng phải là muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Để Diệp Phong không nghĩ tới chính là. Trừ đông vực bên ngoài. Lạc thần tinh những nơi khác đều đã đạt thành kết minh. Hợp thành cường đại tinh giả quân đoàn. Hướng về trấn thiên hải vực tiến vào. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 946 cường đại nhất trùng thú tại hải thiên đại thành. Có cửu tinh nguyên thần cảnh 1 giờ thời gian sử dụng. Diệp Phong tự nhiên là không sợ trấn thiên hải vực bên trong trùng thú. Có điều hắn còn không biết trấn thiên hải vực cường đại nhất trùng thú ở nơi nào. Bắt sặc phải bắt vua trước đạo lý hắn vẫn hiểu. Hắn nghĩ đến trước tìm mấy cái trùng thú hỏi một chút. Lúc này chỗ của hắn là một tòa thành thị. Tòa thành thị này là cổ đại kiểu kiến trúc. Diệp Phong đã cảm nhận được một số trùng thú khí tức. Hắn hướng về trùng thú khí tức truyền đến chỗ mà đi. Rất lâu sau đó, Diệp Phong đã nhìn thấy mười mấy đầu trùng thú. Mười mấy đầu trùng thú cũng nhìn thấy hắn. Người nhân loại. Mười mấy đầu trùng thú vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Thật giống như nhìn thấy một cái cực sự vật khó mà tin nổi đồng dạng. Thật kỳ quái sao? Diệp Phong hướng về phía trước người mười mấy đầu trùng thú cười một tiếng. Mười mấy đầu trùng thú nghe Diệp Phong. Bọn họ đương nhiên cảm thấy kỳ quái a. Phải biết Chấn Thiên Hải vực hiện tại đã toàn diện bị bọn họ trùng tộc chiếm lính a. Làm sao còn có nhân loại dám ra hiện ở trước mặt bọn họ a? Chấn Thiên Hải vực cường đại nhất trùng thú ở nơi nào? Diệp Phong gặp trước người mười mấy đầu trùng thú không nói gì. Hắn nói tiếp. Mười mấy đầu trùng thú giật mình. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong còn dám nói lời như vậy. Ha ha. Trong đó một đầu trùng thú hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Nhân loại. Ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ nói cho ngươi biết sao. Tại cái này mười mấy đầu trùng thú xem ra. Diệp Phong thực sự quá buồn cười. Diệp Phong không có tiếp tục nói chuyện. Hắn thúc giục không gian dị năng. A, trừ còn lại một đầu trùng thú bên ngoài. Còn lại trùng thú tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Bọn họ căn bản không biết mình là như thế nào sinh tử. Còn lại cái này một đầu trùng thú quá sợ hãi. Hồn kinh hãi phách rơi. Nhân loại. Ngươi. Ngươi làm như thế nào? Đầu này trùng thú ngữ khí vô cùng run lên. Nó vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Cái này rất trong yếu sao? Diệp Phong hướng về phía đầu này trùng thú cười một tiếng. Nói cho ta biết. Chấn Thiên Hải vực cường đại nhất trùng thú ở nơi nào? Tại nguyên bản vực chủ điện. Đầu này trùng thú chỗ nào đối Diệp Phong còn dám có nửa điểm dấu riêng a? U, V, G, W, W, M. Diệp Phong đối với đầu này trùng thú nhẹ gật đầu. Đã ta đã biết được ta muốn biết sự tình. Vậy ngươi cũng nên chết. Âm rơi. Một đạo chỉ mang xuyên thủng đầu này trùng thú. Diệp Phong hướng về vực chủ điện mà đi. Vực chủ điện. Diệp Phong đã đến Hải Thiên Đại Thành. Vực chủ điện liền ở vào Hải Thiên Đại Thành bên trong. Vừa tiến vào Hải Thiên Đại Thành. Diệp Phong liền bị hơn ngàn con trùng thú cho đoàn đoàn bao vây. Hơn ngàn con trùng thú cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Nhân loại. Ngươi thật sự là buồn cười a. Chẳng lẽ không biết Chấn Thiên Hải vực bây giờ đã là chúng ta trùng tộc địa bàn sao? Thế mà còn dám tới nơi này. Thật sự là buồn cười cùng cực a. Tại những thứ này trùng thú trong mắt. Diệp Phong cũng là trên cái thế giới này lớn nhất loài người đáng buồn cười. Không có cái thứ hay. Được rồi. Chúng ta không cần thiết cùng này nhân loại có quá nhiều lời. Giết cái này nhân loại đi. Một đầu trùng thú cười lành lạnh nói. Chợt. Mười mấy đầu trùng thú hướng về Diệp Phong lao đến. Diệp Phong nhìn lấy vọt tới mười mấy đầu trùng thú. Tại không gian dị năng tác dụng dưới. Vọt tới mười mấy đầu trùng thú bảo thể mà chết. T. Còn lại trùng thú nhóm nhìn lấy dạng này một màn. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đương nhiên không nghĩ tới có thể như vậy. Chết đi. Ngay tại những này trùng thú chấn kinh vạn phần thời điểm. Diệp Phong lần nữa thúc giục tinh không dị năng không gian. Thôi động tinh không dị năng không gian sau đó. Những thứ này trùng thú tất cả đều biến thành bột mịn. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 947 vực chủ điện bên trong trùng thú. Nhân loại tiến vào Chấn Thiên Hải vực. Chết. Bỗng nhiên. Một đạo khủng bố cùng cực thanh âm xuất hiện. Lập tức. Một đạo to lớn bàn tay màu đen từ trên trời giáng xuống. Hướng về Diệp Phong cấp tốc mà đến. Diệp Phong một cái lắc mình. Tránh qua. Tránh né công kích. Né tránh công kích về sau. Lại là một đầu ngõ lâm tộc xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Nhị tinh nguyên thần cấp trùng thú. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước người đầu này trùng thú. Trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn hiện tại có cửu tinh nguyên thần cảnh một giờ thời gian sử dụng. Hắn đương nhiên không sợ đầu này nhị tinh nguyên thần cấp trùng thú. Cùng lúc đó, cường đại tinh giả quân đoàn nhóm đã tiến nhập Chấn Thiên Hải vực. Chấn Thiên Hải vực cường đại trùng thú đều tụ tập tại Hải Thiên Đại Thành. Nhưng địa phương khác trùng thú cũng rất cường đại. Cùng tinh giả quân đoàn triển khai kinh thiên động địa đại chiến. Nhân loại. Ngươi biết ngươi sẽ chết như thế nào sao? đầu này trùng thu chính là thứ năm ma tướng. Nó thần sắc âm lãnh, hướng về phía Diệp Phong cười lạnh mở miệng. Không biết. Diệp Phong đối với thứ năm ma tướng lắc đầu. Thứ năm ma tướng gặp Diệp Phong trên mặt lại vẫn là không sợ hãi như thế. Nó không khỏi phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Nhân loại, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Chỉ nghe thứ năm ma tướng hét lớn một tiếng về sau, nó hướng về Diệp Phong mãnh liệt lao đến. Diệp Phong cũng không chuẩn bị cùng thứ năm ma tướng bền bỉ đại chiến. Hắn trực tiếp sử dụng cửu tinh nguyên thần cảnh sử dụng cơ hội. Sử dụng cửu tinh nguyên thần cảnh sử dụng cơ hội sau đó, Diệp Phong toàn thân bốc lên kim sắc vũ trụ bản nguyên chi lực. Thứ năm ma tướng làm nhưng đã cảm nhận được Diệp Phong biến hóa. Con của nó cũng không cầm được co vào lên. Nhân loại, ngươi làm sao? Thế nhưng là, thứ năm ma tướng lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Phong thì một quyền hướng về thứ năm ma tướng trùng điệp đánh tới. Thứ năm ma tướng nhìn lấy đánh tới nắm đấm. Nó dọa đến mất hồn mất vía. Muốn né tránh. Thế nhưng là nắm đấm tốc độ thực sự quá nhanh. A, bỗng nhiên. Thứ năm ma tướng phát ra một trận kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết sau đó, thứ năm ma tướng sinh mệnh vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Sưu sưu sưu. Thứ năm ma tướng bị Diệp Phong một quyền đấm chết sau đó, mấy đạo phá phong thanh âm tại Diệp Phong bên tai vang dội tới. Bốn đầu ngõ lâm tộc trùng thú thu vào Diệp Phong tầm mắt. Đầu này trùng thú có ba đầu tam tinh nguyên thần cảnh trùng thú, một đầu tứ tinh nguyên thần cảnh trùng thú, để nhất đến thứ bốn ma tướng. Nghĩ không ra trấn thiên hải vực lại xuất hiện nhân loại mạnh mẽ như vậy. Ma tướng nhóm lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong cũng không có lựa chọn cùng trước mắt những thứ này ma tướng có quá nhiều nói nhảm. Hắn một quyền đối với ma tướng nhóm mãnh liệt ra ngoài. Ma tướng nhóm đồng tử cấp tốc co vào. Bọn họ cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong lại có thể đánh ra đáng sợ như vậy công kích tới. Ma tướng nhóm phát ra kinh thiên kêu thảm. Bọn họ sinh mệnh vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Diệp Phong biết, Hải Thiên Đại Thành bên trong còn có càng thêm cường đại trùng thú. Hắn đã cảm nhận được khí tức khủng bố. Hắn một cách lắc mình, biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Diệp Phong đã tiến nhập Hải Thiên Đại Thành vực chủ điện. Tại vực chủ điện bên trong, trên bảo tỏa ngồi đấy một đầu loại người hình trùng thú. Như không phải là bởi vì màu da nguyên nhân, đầu này loại người hình trùng thú là tuấn mỹ vô song. Giờ phút này, đầu này loại người hình trùng thú đang uống lấy mỹ tửu. Trên mặt của nó hiển lộ lấy nụ cười thản nhiên. Diệp Phong thật bội phục đầu này loại người hình trùng thú. Hắn không nghĩ tới nó thế mà còn có thể cười được. Bất quá lục tinh nguyên thần cấp mà thôi. Thật sự là không biết cái gọi là nhân loại. Ngươi rất không tệ. Đầu này loại người hình trùng thú hướng về phía Diệp Phong cười nhạt một tiếng. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 948 chân long đảo. Đại chiến. Đầu này loại người hình trùng thú mặt mỉm cười, nhàn nhạt nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi vì cái gì bình tĩnh như vậy? Diệp Phong nhìn lấy đầu này lục phẩm nguyên thần cấp loại người hình trùng thú. Trên mặt của hắn có chút không hiểu. Vì cái gì bình tĩnh như vậy? Lục phẩm nguyên thần cấp loại người hình trùng thú cười một tiếng. Nhân loại, ngươi cảm thấy đây là ngươi nên hỏi thì hỏi đề sao? Nói, đầu này loại người hình trùng thú lần nữa uống một ngụm mỹ tửu. Diệp Phong cảm thấy đầu này loại người hình trùng thú thật sự là rất có ý tứ. Nhân loại, xem ra ngươi đối với ta rất tốt kỳ a. Đã ngươi tốt như vậy kỳ, vậy ta liền nói cho ngươi ta vì cái gì dạng này bình tĩnh. Ngay phía trên bảo tỏa loại người hình trùng thú hướng về phía Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Bởi vì ta là lục tinh nguyên thần cấp. Tại đầu này loại người hình trùng thú xem ra, nó nói ra bản thân chân thực cảnh giới, Diệp Phong nhất định sẽ dọa đến sợ chết khiếp. Thế nhưng là để đầu này loại người hình trùng thú rất là không có nghĩ tới là, Diệp Nam trên mặt lại không có bất kỳ cái gì ba động. Thật giống như lời gì cũng không có nghe thấy một dạng. Loại người hình trùng thú có chút cắn răng nghiến lợi lên. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi đánh chết phía ngoài những cái kia trùng thú, ngươi thì có thể sống rời đi sao? Lục tinh nguyên thần cấp trùng thú hướng về phía Diệp Phong nổ hống lên tiếng. Diệp Phong trên mặt không có quá nhiều ba động. Hắn nhìn lấy lục tinh nguyên thần cấp trùng thú. Cửu tinh nguyên thần cấp sử dụng thời gian chỉ có một giờ. Hắn cũng không định tiếp tục lãng phí thời gian. Được rồi, ta không muốn cùng ngươi nhiều lời. Diệp Phong nhìn trước mắt lục tinh nguyên thần cấp trùng thú. Hắn dựng lên một ngón tay. Trên ngón tay ngưng tụ ra vô cùng đáng sợ ba động. Đầu này lục tinh nguyên thần cấp trùng thú nhìn lấy Diệp Phong trên ngón tay khủng bố ba động. Nó có chút kinh hãi. Nhân loại, ngươi ngươi. Thế nhưng là, đầu này lục tinh nguyên thần cấp trùng thú lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Phong trên ngón tay khủng bố ba động thì hướng về hắn đột nhiên đánh tới. Đầu này lục tinh nguyên thần cấp trùng thú quá sợ hãi. Hồn kinh hãi phách rơi. Nó cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể đánh ra như thế ba động khủng bố tới. Mau tránh. Mau tránh a! Lục tinh nguyên thần cấp trùng thú kêu lớn lên. Càng làm cho đầu này lục tinh nguyên thần cấp trùng thú cảm thấy kinh khủng là. Nó phát hiện nó liền công kích như vậy đều không thể né tránh. Đầu này lục tinh nguyên thần cấp trùng thú sợ choáng váng. Kinh khủng chỉ mang cách đầu này lục tinh nguyên thần cấp trùng thú chỉ có cách một con đường. Thế nhưng là đầu này lục tinh nguyên thần cấp trùng thú căn bản không có biện pháp tránh né công kích như vậy. Đầu này lục tinh nguyên thần cấp trùng thú trong lòng đã hối hận đến mức độ không còn gì hơn. A, thế nhưng là hối hận là không có ít lời gì. Kinh khủng chỉ mang đã xuyên thủng lục tinh nguyên thần cấp trùng thú. Theo đầu này lục tinh nguyên thần cấp trùng thú tiếng kêu thảm thiết rơi xuống. Tính mạng của nó liền vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Đánh chết lục tinh nguyên thần cấp trùng thú. Diệp Phong rời đi Hải Thiên Đại Thành. Hắn chuẩn bị trở về chân long đảo nhìn xem. Cửu tinh nguyên thần cấp một giờ thời gian sử dụng đã kết thúc. Nhưng Diệp Phong biết. Chấn thiên hải vực bên trong cường đại nhất trùng thú đã toàn bộ tử vong. Hắn căn bản không sợ còn lại trùng thú. Chân long đảo. Diệp Phong đến chân long đảo trên không lúc. Để hắn rất là không có nghĩ tới là. Chân long đảo thế mà đang tiến hành kinh khủng đại chiến. Mà lại. Hắn còn nhìn thấy chiến thần điện điện chủ từ Thanh Long. Thiên cổ thánh tăng. Trung hoàng thành thành chủ cảnh hồng dạng này khuôn mặt quen thuộc. Diệp Phong lắc đầu cười một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ tới những thứ này lạc thần tinh phía trên các cường giả chọn tiến vào chấn thiên hải vực. Cùng trùng thú tiến hành quyết chiến. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 949 cường đại trùng thú đã bị ta diệt sát. Chân long đảo phía trên đang tiến hành kinh khủng đại chiến. Nhân loại cùng trùng thú ào ào vẫn lạc. Tất cả lui ra. Ở giữa không trung Diệp Phong nói chuyện. Thanh âm của hắn phụ thuộc lấy tinh nguyên chi lực. Thật giống nhân loại trên đảo cường giả. Bọn họ đều nghe thấy được Diệp Phong thanh âm. Bọn họ ào ào hướng về trên không nhìn qua. Chiến thần điện điện chủ từ Thanh Long ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện là Diệp Phong đi qua. Trên mặt của hắn vô cùng mừng rỡ. Diệp Phong. Là Diệp Phong. Chân long đảo phía trên tất cả nhân loại đều kích động vạn phần. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Phong khủng bố. Tất cả mọi người nghe mệnh lệnh của ta. Tất cả đều đến trên bầu trời đi. Chiến thần điện điện chủ từ Thanh Long là lần này kết minh minh chủ. Hắn đối với chân long đảo phía trên chỗ có người nói. Thật sống nhân loại trên đảo một trận gật đầu. Bọn họ theo trên mặt đất nhảy lên một cái. Đến trên không. Trùng thú nhóm gặp nhân loại đều đến trên không. Bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng về trên không cũng bay tập mà đến. Chỉ tiếc a. Ở trên bầu trời Diệp Phong. lại như thế nào sẽ khiến cái này trùng thú an toàn đến trên không đâu. Hắn thúc dục tinh không dị năng thôn phệ. Đông đảo trùng thú đều bị hắn nuốt chửng lấy tiến vào nội giới bên trong. Còn lại trùng thú nhìn thấy này hình. Không khỏi hồn kinh hãi phách rơi. Vạn phần hoảng sợ. Bọn họ cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Vậy mà xuất hiện nhân loại mạnh mẽ như vậy tồn tại. Chợt, bọn họ ào ào bắt đầu đào mệnh. Thế nhưng là, Diệp Phong lại như thế nào sẽ khiến cái này trùng thú chạy trốn đâu? Trong lúc nhất thời, chân long đảo phía trên phát ra kinh động như gặp thiên nhân tiếng kêu thảm thiết. Diệp Phong rơi vào chân long đảo phía trên. Giờ phút này chân long đảo phía trên tất cả trùng thú tất cả đều tử vong. Giữa không trung các cường giả, bọn họ cũng rơi vào trên mặt đất. Bọn họ làm nhưng đã vui vẻ đến cực hạn. Diệp Phong, ngươi tới quả thực quá là lúc này rồi. Nếu như không có ngươi, chúng ta đều ngăn cản không nổi. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long đối với Diệp Phong nói ra. Đúng rồi Diệp Phong, ngươi là làm sao biết chúng ta kết thành liên minh, đến tiến công Chấn Thiên Hải vực bên trong trùng thú. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Ta không biết a, chỉ là ta trước một bước đến Chấn Thiên Hải vực. Diệp Phong nói. Thật rồng người trên đảo nghe Diệp Phong trả lời, bọn họ đều rất là kinh ngạc lên. Tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại trả lời như vậy. Diệp Phong, ngươi trước chúng ta một bước đến Chấn Thiên Hải vực. Chiến thần điện điện chủ Từ Thanh Long kinh ngạc không thôi. Vậy ngươi đến Chấn Thiên Hải vực mục đích là cái gì a? Tất cả mọi người ở đây, bọn họ tất cả đều đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ rất muốn biết Diệp Phong mục đích là cái gì. Chấn Thiên Hải vực cường đại nhất trùng thú tại Hải Thiên Đại Thành. Ta đã tiến vào Hải Thiên Đại Thành, đem Hải Thiên Đại Thành bên trong cường đại trùng thú tất cả đều tiêu diệt. Diệp Phong đối với điện chủ Từ Thanh Long nói. Từ Thanh Long cùng tại chỗ chúng cường giả nghe Diệp Phong, bọn họ nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Phong lời nói ra thật sự là để bọn hắn quá khiếp sợ. Lập tức, chân long đảo phía trên tất cả nhân loại cường giả, bọn họ đều sợ không thôi lên. Bọn họ may mắn lấy Diệp Phong còn tốt tới. Không phải vậy chân long đảo chi chiến đã là như thế khó khăn. Như vậy Hải Thiên Đại Thành bên trong trùng thú chẳng phải là sẽ để bọn hắn toàn quân bị diệt. Đi thôi. Diệp Phong tiếp lấy đối điện chủ Từ Thanh Long nói. Đi đâu à? Điện chủ Từ Thanh Long rất là nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Chấn Thiên Hải vực bên trong còn có rất nhiều trùng thú. Chẳng lẽ các ngươi liền muốn dạng này buông tha những cái kia trùng thú? Chân long đảo phía trên tất cả mọi người nghe Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ lên. Trên mặt để lộ ra mừng rỡ ba động. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 950 ta muốn trở về xem một chút. Tại Diệp Phong chỉ huy dưới, tinh giả nhóm bắt đầu tiến về Chấn Thiên Hải vực các nơi diệt trùng thú. Tại không có Hải Thiên Đại Thành cường đại trùng thú sau đó, trùng thú nhóm căn bản không phải nhân loại tinh giả đối thủ. Bọn họ liên tiếp không ngừng bị nhân loại tinh giả cho tiêu diệt. Mấy tháng sau, Chấn Thiên Hải vực bên trong tất cả trùng thú tất cả đều bị tiêu diệt. Long tộc tộc trưởng Tô Hà nhanh muốn khóc. Hắn theo không nghĩ tới lát nữa có một ngày, bọn họ long tộc còn có thể lần nữa trở lại Chấn Thiên Hải vực. Diệt Chấn Thiên Hải vực bên trong tất cả trùng thú về sau, Diệp Phong cũng không có tiếp tục tại Chấn Thiên Hải vực bên trong dừng lại. Hắn về tới Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện điện chủ Từ Thanh Long, Thiên Cổ Thánh Tăng cùng các trưởng lão cũng về tới Chiến Thần Điện. Diệp Phong, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Lập tức, điện chủ Từ Thanh Long để Thiên Cổ Thánh Tăng cùng các trưởng lão ra đại điện. Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn điện chủ Từ Thanh Long. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ hiện tại còn có chuyện gì. Điện chủ, chuyện gì à? Hắn đối với điện chủ Từ Thanh Long hỏi. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm đi thần thành a? Điện chủ Từ Thanh Long nhìn lấy Diệp Phong. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ chờ mong. Diệp Phong khẽ giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới điện chủ sẽ nói lời như vậy. ngơ ngẩn vài giây sau, hắn đối với điện chủ Từ Thanh Long hỏi: "Điện chủ, ngươi tại trong thần tộc đóng vai lấy dạng gì nhân vật?" "Ta cái gì nhân vật cũng không có đóng vai, ta chỉ là tùy tùng của ngươi mà thôi." Điện chủ Từ Thanh Long nói. Diệp Phong sớm tại Từ Thanh Long trong miệng liền biết được, hắn là nhậm chức thần tộc tộc trưởng, vẫn lạc sau đó một tia tàn hồn không có biến mất, liền trở thành hắn. Đối với những thứ này, hắn cũng không có hứng thú. "Cái kia đã ngươi chỉ là người theo đuổi của ta, vì cái gì nghĩ như vậy để cho ta đi thần tộc?" Diệp Phong có chút không hiểu nhìn lấy điện chủ Từ Thanh Long. Tại trong ấn tượng của hắn, điện chủ Từ Thanh Long đã không phải lần đầu tiên để hắn về thần tộc. "Diệp Phong, thần tộc tại Thần Lan Cử Tinh. Thần Lan Cử Tinh phía trên có đông đảo cương vực. Kỳ thật ta không chỉ có là chiến thần điện điện chủ, vẫn là Thần Lan Cử Tinh lên một cách tông môn trưởng lão." Diệp Phong nghe điện chủ Từ Thanh Long, hắn có chút ngây ngần cả người. Đương nhiên không nghĩ tới điện chủ sẽ nói lời như vậy. Lập tức, hắn hướng về phía điện chủ Từ Thanh Long nhẹ gật đầu. "Ta hiểu được. Ngươi là tới nơi này chờ ta, cho nên mới sáng lập chiến thần điện thật sao? Có thể không chính là cái này ý tứ a? Cho nên ta một mực hy vọng ngươi về thần tộc. Lạc thần tinh nơi này căn bản cũng không thuộc về ta." Điện chủ Từ Thanh Long nói. Diệp Phong âm thầm nghĩ nghĩ. Hắn bây giờ đang ở lạc thần tinh bên trong là tuyệt đối vô địch tồn tại. Cũng là thời điểm rời đi. Bất quá trước khi rời đi, Diệp Phong muốn trở về xem một chút. "Điện chủ, ta về trước kia địa phương nhìn xem." Diệp Phong đối với điện chủ Từ Thanh Long nói. "Tốt." Điện chủ Từ Thanh Long trên mặt vô cùng mừng rỡ lên. Hắn biết Diệp Phong về trước kia địa phương sau đó liền sẽ tiến về Thần Lan Cử Tinh. Điện chủ Từ Thanh Long đã đáp ứng về sau, Diệp Phong thôi động tinh không dị năng gió. Hắn biến mất tại đại điện bên trong. Lam Tinh. Đi qua dài dằng dặc phi hành, Diệp Phong về tới Lam Tinh. Lam Tinh hiện tại đã không phải là trước kia Lam Tinh. Tại Lam Tinh trên không có một chiếc to lớn thái không bảo lũy. Ở trên không hắn đã bị giám sát đến. Cũng không đến bao lâu, mấy chục tàu chiến hạm liền xuất hiện ở trước người hắn. Một tên tam tinh chân tinh giả từ trong đó một tàu chiến hạm cửa khoang bên trong đi ra. Hắn mặt lộ vẻ cảnh giác. "Ngươi là ai?" "Nơi này là Lam Tinh quyền sở hữu." Diệp Phong nghĩ đến hiện tại Lam Tinh cũng không tệ lắm. Lại có chân tinh giả. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 951 gặp lại muội muội Diệp Tuyết. "Ta là Lam Tinh lính chủ." Diệp Phong đối với cái này tam tinh chân tinh giả nói. "Tê." Cái này tam tinh chân tinh giả nghe được Diệp Phong, hắn nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, có chút nghẹn họng nhìn chân chối lên. Ngươi nói cái gì? Ta là Lam Tinh lính chủ a. Điều này chẳng lẽ có gì có thể kinh ngạc sao? Diệp Phong nhìn trước mắt cái này tam tinh chân tinh giả. Cái này tam tinh chân tinh giả nuốt nước bọt, thật lâu không thể lấy lại tinh thần đến. Nếu như Diệp Phong nói ra bản thân là một cái cường đại cỡ nào tinh giả, như vậy hắn nhất định sẽ làm Diệp Phong là một cái kẻ ngu. Thế nhưng là Diệp Phong vậy mà nói ra hắn là Lam Tinh lính chủ, cái này không thể không khiến hắn chấn kinh. Hắn nghe nói qua, Lam Tinh trước kia là có một cái lính chủ, lấy sức một mình cứu vớt Lam Tinh. Bằng không, Lam Tinh liền sẽ bị hung thú chiếm lính. Ngươi làm sao có thể đầy đủ chứng minh ngươi là Lam Tinh lính chủ? Tam tinh chân tinh giả sau khi tính hồn lại, đối với Diệp Phong hỏi. Ta không cần chứng minh. Diệp Phong đối với cái này tam tinh chân tinh giả nói. Nói xong, hắn biến mất ngay tại chỗ. Tam tinh chân tinh giả quá sợ hãi, hắn vội vàng tìm kiếm khắp nơi Diệp Phong bóng người. Thế nhưng là hắn phát hiện vô luận như thế nào tìm kiếm Diệp Phong bóng người, cũng tìm không thấy Diệp Phong ở nơi nào. Diệp Phong thật giống như chân chính biến mất đồng dạng. Cái này sao có thể? Hồi lâu sau, cái này tam tinh chân tinh giả chỉ có thể bất đắc dĩ nói lời như vậy. Diệp Phong đến Lam Tinh sau đó, hắn gặp trước kia bằng hữu. Đương nhiên, lần này hồi Lam Tinh chủ yếu nhất cũng là gặp muội muội của mình Diệp Tuyết. Hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua Diệp Tuyết, không biết nàng có mạnh khỏe hay không. Hắn còn nhớ rõ trở thành Diệp gia con nuôi sau đó, Diệp Thanh Tổng là ra thích khắp nơi nhằm vào nàng. Nhưng Diệp Tuyết nhưng là đúng hắn rất tốt. Theo bằng hữu trong miệng, hắn biết được Diệp Tuyết ngay tại Lam Tinh Lam Điện bên trong. Lam Điện, Lam Tinh thế lực cường đại nhất. Diệp Phong rời đi Lam Tinh sau đó, Lam Tinh phía trên còn không có Lam Điện cái thế lực này. Không bao lâu, Diệp Phong đã đến Lam Điện bên trong. Muội muội Diệp Tuyết hiện tại là Lam Điện thủ tịch khoa học gia. Hắn đi tới Diệp Tuyết chỗ phòng nghiên cứu, phát hiện Diệp Tuyết chính đang vùi đầu nghiên cứu, thành thục rất nhiều. Diệp Phong hướng về phía Diệp Tuyết cười một tiếng. Diệp Tuyết thân hình cứng đờ. Đơn giản là thanh âm như vậy đối với nàng mà nói thật sự là quá quen thuộc. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đến, một chương vô cùng quen thuộc mặt tập vào nàng võng mạc bên trong. Nàng giống như tượng gỗ bị giải ra. Ngươi. Diệp Tuyết biết, lúc này chính mình rất vui vẻ, nhưng không biết vì cái gì, trên mặt của nàng càng không có cách nào tràn ngập nụ cười. Thậm chí muốn nói ra một câu đầy đủ đến đều làm không được. Diệp Phong đi tới Diệp Tuyết bên người. Ta hồi Lam Tinh đến thời điểm cũng chỉ là thử thời vận, không nghĩ tới ngươi còn thật tại Lam Tinh a ca. Diệp Tuyết trung quy là lấy lại tinh thần, hốc mắt của nàng ẩm ướt. Khóc cái gì? Không có gì đáng giá có thể khóc. Diệp Phong cho xoa xoa Diệp Tuyết nước mắt. Ca, ngươi trở về lúc nào a? Diệp Tuyết nhìn lấy Diệp Phong, nàng nín khóc mỉm cười. Vừa trở về không lâu. Đúng, cha mẹ bọn họ hiện tại ở nơi nào? Bọn họ tại Long Thần Chủ Tinh. Ta hàng năm đều sẽ đi mấy lần Long Thần Chủ Tinh. Đối ca, Diệp Tiêu tại Lam Tinh bên trong. Diệp Tuyết bỗng nhiên đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong khẽ giật mình. Diệp Tiêu thế mà tại Lam Tinh. Đây là để hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình. Ca, Diệp Tiêu hiện tại dài đến có thể đẹp trai, mà lại là thiên khải cảnh tinh giả, là Lam Tinh cường đại nhất thiên tài đây. Diệp Tuyết lại nói tiếp. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 952 Lam Hà học viện. Diệp Tiêu. Diệp Phong biết, hiện tại Lam Tinh sớm đã không lúc trước Lam Tinh. Hiện tại Lam Tinh đã cùng Long Thần Tinh giới nối tiếp. Tại Lam Tinh phía trên thậm chí cấu trúc không gian đoàn tàu. Lấy không gian đoàn tàu có thể đi thẳng đến Long Thần Chủ Tinh. Diệp Tiêu ở đâu cái học viện đâu? Tại Lam Hà học viện. Diệp Tuyết đáp. Diệp Phong lại cùng Diệp Tuyết nói rất nhiều lời nói. Cùng Diệp Tuyết ăn một bữa cơm sau đó, hắn chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn vừa mới bước chân thời điểm, một lão giả đi đến. Tên lão giả này nhìn qua rất là cứng nhắc, là một tên độc giả cao tuổi. Sư phụ, vị này là ai vậy? Lão giả đối với Diệp Tuyết nói ra. Dạng này một tên độc giả cao tuổi gọi Diệp Tuyết là, nhìn qua thẳng có cảm giác không hài hòa. Nhưng Diệp Phong biết muội muội có được siêu cấp khoa kỹ thiên phú, hoàn toàn có năng lực làm bất luận người nào sư phụ. Hắn là ca ca của ta. Diệp Tuyết đối với độc giả cao tuổi nói. Cái này độc giả cao tuổi nghe sư phụ Diệp Tuyết, không khỏi bị dại ra. Hắn đương nhiên không nghĩ tới trước mắt người này lại là sư phụ ca ca. Sư phụ nàng ca ca. Bỗng nhiên, vị này độc giả cao tuổi đồng tử cấp tốc co rút lại. Hắn nghĩ tới một cái kinh khủng tồn tại. Cái này kinh khủng tồn tại không là người khác, chính là vị kia tồn tại trong truyền thuyết. Độc giả cao tuổi biết, người trước mắt này khẳng định cũng là vị kia tồn tại trong truyền thuyết. Hắn muốn đối với Diệp Phong nói ra một ít lời đến, nhưng bất kể như thế nào đều không thể nói ra miệng. Tuyết Nhi, chờ ta đi xem một chút tiểu tử kia, sau đó chúng ta cùng một chỗ về một chuyến Long Thần Chủ Tinh. Tốt à. Diệp Phong nhìn lấy Diệp Tuyết. Được rồi, ca. Diệp Tuyết đối với Diệp Phong trùng điệp gật đầu. Nàng có hôm nay hết thảy. Nàng biết tất cả đều là ca ca của mình cho nàng. Lập tức, Diệp Phong rời đi phòng nghiên cứu bên trong. Diệp Phong rời đi về sau, tại Diệp Tuyết không xa độc giả cao tuổi rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hắn nuốt nước bọt hướng về phía Diệp Tuyết nói ra. Sư phụ, ta thật không nghĩ tới ca ca của ngươi sẽ còn trở về. Ở tên này độc giả cao tuổi xem ra, người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy là cố dích đạo lý, cũng là chân lý vĩnh hằng không đổi. Kỳ thật không chỉ là độc giả cao tuổi, thì liền Diệp Tuyết cũng không nghĩ tới ca ca Diệp Phong lại vẫn sẽ trở lại Lam tinh viên này tiểu tinh cầu tới. Lam Hà học viện, đây là hiện nay Lam tinh tốt nhất tinh giả học viện. Lam tinh cùng vũ trụ nối tiếp về sau, võ giả cũng đổi tên là tinh giả. Diệp Phong cũng đến Lam Hà học viện bên ngoài. Tại Lam Hà học viện bên trong có một tòa cao lớn pho tượng. Diệp Phong nhìn lấy tôn này cao lớn pho tượng, hắn nhìn không được cười khổ một tiếng. Bởi vì pho tượng kia cũng là hắn. Hắn một cái lắc mình tiến nhập Lam Hà học viện bên trong. Đến Lam Hà học viện sau đó, Diệp Phong phát hiện mình pho tượng phía dưới vây quanh một đám học sinh. Đám học sinh này đều là Lam tinh bên trong thiên chi kiêu tử. Tuy nhiên Diệp Phong đã thật lâu chưa từng gặp qua con của mình Diệp Tiêu. Nhưng hắn chỉ là liếc mắt liền nhìn thấy tại pho tượng hạ Diệp Tiêu. Hiện tại Diệp Tiêu cũng không phải lúc trước tiểu hài tử, dài đến phong thần như ngọc. Diệp Phong cười nhạt cười. Trưởng thành dạng này, cũng không biết về sau sẽ tai họa bao nhiêu cô gái. Diệp Tiêu, ta thật hâm mộ ngươi có dạng này phụ thân. Đúng nha, ta cũng thật hâm mộ á. Muốn là ba của ta cùng ngươi ba ba một dạng mạnh liền tốt. Diệp Tiêu, cha ta nói, ngươi ba ba chính là ta ba ba suốt đời thần tượng. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngươi ba ba bày ra cường đại chiến lực. Đám học sinh này đối với Diệp Tiêu nói ra, cha ta hoàn toàn chính xác rất cường đại a. Diệp Tiêu thở dài một cái nói, hắn như có điều suy nghĩ lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 953 phòng làm việc của viện trưởng đánh dấu. Diệp Tiêu, đã ngươi ba ba cường đại như vậy, ngươi vì cái gì vẫn là không vui a? Nói chuyện chính là một cái nữ hài. Nàng xinh đẹp trên mặt cực kỳ không hiểu. Các bạn học cũng nhìn ra Diệp Tiêu trên mặt không vui. Bọn họ đều có chút ngạc nhiên. Theo lý mà nói có dạng này phụ thân, không phải là Lam tinh phía trên lớn nhất người vui sướng sao? Cha ta rất mạnh, thế nhưng là hắn phần lớn thời gian đều chỉ tồn tại ở trong đầu của ta mà thôi. Diệp Tiêu nhìn lấy chúng học sinh, các ngươi nhưng biết ta từ nhỏ đến lớn gặp qua hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại Diệp Tiêu bên người các học sinh, bọn họ ngây ngẩn cả người, có chút không biết nên nói thế nào. Đúng vậy a, tuy nhiên cha ta không có Diệp Tiêu ba ba mạnh như vậy, nhưng là ta rất nhiều thời giờ đều có thể nhìn thấy hắn. Một tên đệ tử nói. Cái khác học sinh nhóm cũng bắt đầu ào ào phụ họa. Bọn họ cũng bắt đầu hiểu Diệp Tiêu vì cái gì luôn luôn không vui. Mà lại các ngươi hẳn là có thể đầy đủ lý giải. Phụ thân cường đại, thường thường làm nhi tử cũng sẽ có áp lực. Diệp Tiêu mắt sáng như đuốc, hắn chằm chằm lấy trước mắt pho tượng. Nhưng là ta hưởng thụ áp lực như vậy. Tại Diệp Tiêu bên cạnh các học sinh nghe Diệp Tiêu nói lời như vậy, bọn họ đều bị Diệp Tiêu mà nói gây kinh hãi. Diệp Phong đương nhiên nghe thấy được tất cả mọi người lời nói. Hắn âm thầm cười cười, nghĩ đến con của mình nói lên đạo lý tới vẫn là một bộ một bộ. Có điều hắn nói cũng không phải không có lý à. Đinh, mời ký chủ tiến về Lam Hà học viện phòng làm việc của viện trưởng đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nghe hệ thống thanh âm, hắn không khỏi giật mình. Đương nhiên sẽ không nghĩ đến tại Lam tinh phía trên vậy mà cũng sẽ thu hoạch được đánh dấu cơ hội. Mà lại trọng yếu nhất chính là đánh dấu địa điểm vẫn là Lam Hà học viện phòng làm việc của viện trưởng. Cùng tặng không không kém là bao nhiêu. Diệp Phong đến phòng làm việc của viện trưởng bên trong, Đinh, ký chủ đã đến đạp phòng làm việc của viện trưởng. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Đánh dấu. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng thần cấp tu luyện thiên phú. Thần cấp tu luyện thiên phú. Diệp Phong trên mặt trong nháy mắt đã mất đi hứng thú. Hiện tại cái gì tu luyện thiên phú cũng không sánh nổi tinh không gì năng thôn phệ. Bất quá tạm được. Có thể cho con của mình. Dù sao Diệp Tiêu chẳng qua là cấp độ sơ hấp thu thiên phú. Ngươi chừng nào thì xuất hiện ở nơi này? Một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua xuất hiện ở Diệp Phong trong tai. Diệp Phong tự nhiên là biết nói chuyện không là người khác, chính là trong phòng viện trưởng làm việc mặt lão giả. Mà tên lão giả này có thể xuất hiện tại trong phòng viện trưởng làm việc, như vậy không hề nghi ngờ, lão giả cũng là Lam Hà học viện viện trưởng. Vừa mới xuất hiện, Diệp Phong quay người trở lại. Hắn đối với Lam Hà học viện viện trưởng nói. Lam Hà học viện viện trưởng nhìn lấy Diệp Phong dung mạo. Hắn có một chút kinh sợ. Cảm thấy Diệp Phong thực sự quá quen thuộc. Giống như là đã gặp ở nơi nào. Suy tư một chút về sau, Lam Hà học viện viện trưởng như bị sét đánh. Đồng tử cấp tốc co vào lên. Tựa như là nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy người đồng dạng. Ngươi là Diệp Phong đại nhân. Diệp Phong trên mặt rất là bình tĩnh. Đối với Lam Hà học viện viện trưởng vì cái gì có thể biết hắn. Kỳ thật hắn cũng không có cảm thấy đến cỡ nào kỳ quái. Tại Lam Tinh thời điểm, dung mạo của hắn nhiều khi đều là tiến hành cả nước tính trực tiếp. Biết hắn thực sự quá bình thường cực kỳ. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong hướng về phía Lam Hà học viện viện trưởng nhẹ gật đầu. Lam Hà học viện viện trưởng hưng phấn không thôi. Hắn kích động tới cực điểm. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục đối Diệp Phong nói chuyện, lại là phát hiện Diệp Phong đã biến mất tại trong văn phòng. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33, chương 954 về Long Thần Chủ Tinh. Lam Hà học viện viện trưởng khiếp sợ không thôi. Hắn biết Diệp Phong là vô cùng tồn tại cường đại. Cường đại đến hắn nhìn lên đều trông không đến cấp độ. Thế nhưng là Diệp Phong đột nhiên biến mất trong phòng làm việc sau đó, hắn vẫn là không nhìn được chấn kinh. Diệp Phong đã về tới Lam Hà học viện luyện võ trường phía trên. Diệp Tiêu cùng các bạn học của hắn vẫn như cũ tại luyện võ trường bên trong pho tượng xuống. Diệp Tiêu. Diệp Phong đối với Diệp Tiêu kêu một tiếng. Các học sinh nghe thấy có người đang gọi Diệp Tiêu. Bọn họ đồng loạt hướng về thanh âm truyền đến chỗ nhìn qua. Diệp Tiêu nghe Diệp Phong thanh âm, hắn thì là chấn động toàn thân. Thanh âm như vậy với hắn mà nói thật sự là quá quen thuộc. Hắn run run rẩy rẩy quay người trở lại. Người trước mắt, Diệp Tiêu cũng không biết bao nhiêu lần trong mộng gặp qua. Hắn như hóa đá giống như cứng ngay tại chỗ. Cha, vài giây sau, Diệp Tiêu lấy lại tinh thần. Hắn đối với Diệp Phong kêu một tiếng. Tại chỗ các học sinh nghe Diệp Tiêu, bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới người trước mắt này đúng là Diệp Tiêu phụ thân. Đây chẳng phải là nói đúng là người này là vị đại nhân kia. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả học sinh, bọn họ tất cả đều không nói ra một câu đầy đủ tới. Giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Cha, sao ngươi lại tới đây? Diệp Tiêu rốt cuộc hoàn toàn kịp phản ứng. Hắn theo tâm bên trong tiếp nhận phụ thân của mình thật xuất hiện tại sự thật trước mắt. Tới nhìn ngươi một chút. Diệp Phong đối với Diệp Tiêu nói. Diệp Tiêu trên mặt rất là mừng rỡ. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng cắm vào thần cấp thiên phú? Cắm vào. Đinh, cắm vào thành công. Diệp Tiêu vừa định đối Diệp Phong nói tiếp một ít lời, hắn bỗng nhiên lại là cứng đờ. Bởi vì hắn cảm nhận được thân thể biến hóa. Kỳ quái, đây là thế nào? Diệp Tiêu trên mặt hơi nghi hoặc một chút. Hắn không hiểu vì sao lại bỗng nhiên cảm giác được chính mình không đồng dạng. Đi, cùng ta trở về một chuyến. Diệp Phong nói, tốt. Diệp Tiêu nặng nề gật đầu. Lập tức, tại các học sinh hoảng hốt cùng cực dưới ánh mắt, Diệp Phong cùng Diệp Tiêu rời đi Lam Hà học viện. Bọn họ đến Lam Điện bên trong. Cha, ngươi là tìm đến Tiểu Di sao? U, V, G, W, W, M. Diệp Phong đối với Diệp Tiêu nhẹ gật đầu. Tìm tới muội muội Diệp Tuyết sau đó, người một nhà ngồi lên không gian đoàn tàu hướng về Long Thần Chủ Tinh mà đi. Long Thần Chủ Tinh. Diệp Phong mấy người đã đến Long Thần Chủ Tinh bên trong. Lúc trước Diệp Phong cũng sẽ không nghĩ tới Lam Tinh cùng Long Thần Chủ Tinh lại nhưng đã cấu trúc không gian thông đạo. Bọn họ đến Long Thần Chủ Tinh sau đó chính là hướng về Hạo Thiên Thành mà đi. Diệp Phong cũng rất lâu thời gian chưa có trở về Hạo Thiên Thành. Đến Hạo Thiên Thành sau đó, hắn đánh giá Hạo Thiên Thành, phát hiện Hạo Thiên Thành biến hóa cũng không phải là rất lớn. Bọn họ tại giới chủ điện A. Diệp Phong nhìn về phía Diệp Tuyết. Đúng vậy, ca. Diệp Tuyết lên tiếng gật đầu. Bọn họ đến Hạo Thiên Thành giới chủ điện. Tiến vào giới chủ điện sau đó, Diệp Phong nhìn thấy một cái rất là người quen. Người này không là người khác, chính là Long Thần Tinh giới giới chủ Tử Nguyên. Tử Nguyên cũng nhìn thấy đi vào giới chủ điện Diệp Phong. Toàn thân hắn làm chấn động. Đồng tử không nhịn được cấp tốc co vào lên. Diệp Phong. Lập tức, giới chủ Tử Nguyên làm ra một cái cùng thân phận của mình cực kỳ không hợp động tác. Hắn vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bởi vì hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Nhưng hắn vô luận như thế nào vò xoa ánh mắt của mình, kết quả lại đều là giống nhau. Diệp Phong vẫn như cũ xuất hiện tại hắn trước mắt. Giới chủ Tử Nguyên mừng rỡ tới cực điểm. Hắn vội vàng bước nhanh đi tới Diệp Phong bên người. Trùng điệp cầm Diệp Phong tay. Diệp Phong, ngươi rốt cuộc trở về. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 955 tiến vào địa quật. Long Thần Tinh giới giới chủ Tử Nguyên tự nhiên là mừng rỡ đến cực hạn. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong sẽ trở về. Diệp Phong đối với giới chủ Tử Nguyên nhẹ gật đầu. Cái kia tiến đại điện nói đi. Giới chủ Tử Nguyên đối Diệp Phong làm ra một cái dấu tay xin mời. Ta trước đi gặp người nhà. Tốt tốt tốt. Ta tự mình dẫn ngươi đi. Nói, giới chủ Tử Nguyên vội vàng mang theo Diệp Phong mấy người hướng về một chỗ đi đến. Không bao lâu, Diệp Phong liền nhìn thấy hắn người nhà, cha mẹ của hắn, thê tử của hắn. Mọi người trong nhà gặp Diệp Phong sau khi trở về, tất cả đều vui vẻ không thôi. Diệp Phong cùng người nhà chờ đợi thời gian một tháng. Hắn chuẩn bị rời đi. Tại hắn mau rời khỏi giới chủ điện thời điểm, Long Thần Tinh giới giới chủ Tử Nguyên lại là gọi hắn lại. Diệp Phong. Diệp Phong nghe giới chủ Tử Nguyên thanh âm, hắn dừng lại cước bộ, lấy lại tinh thần có chút nghi hoặc nhìn giới chủ Tử Nguyên. Giới chủ, còn có chuyện gì sao? Diệp Phong đối với giới chủ Tử Nguyên hỏi. Diệp Phong, chúng ta dò xét đến Long Thần Chủ Tinh phía trên gần nhất xuất hiện một cái cực kỳ cường đại địa quật. Cho nên, giới chủ Tử Nguyên mà nói cũng chưa có nói hết. Nhưng tiếp xuống ý tứ đã không cần nói cũng biết. Ta đã biết, ngươi muốn ta diệt tòa kia địa quật. Đúng thế. Giới chủ Tử Nguyên nhẹ gật đầu, rất là mong đợi nhìn lấy Diệp Phong. Không có vấn đề. Mang ta đi đi. Tốt. Giới chủ Tử Nguyên gặp Diệp Phong đáp ứng, hắn tự nhiên là vô cùng mừng rỡ. Chợt, giới chủ Tử Nguyên vội vàng mang theo Diệp Phong hướng một cái phương hướng mà đi. Sau mấy tiếng, Tử Nguyên mang theo Diệp Phong liền đến tòa này địa quật bên ngoài. Ở trong hang ngoài có lấy đông đảo tinh giả. Bọn họ gặp giới chủ tới, ào ào tiến lên đón. Đối với giới chủ Tử Nguyên hành lễ. Giới chủ. Mấy tên tinh giả nhìn lấy giới chủ bên cạnh Diệp Phong. Bọn họ chỉ cảm thấy Diệp Phong vô cùng quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại sau đó, cái này mấy tên tinh giả không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cứng họng lên. Ngươi. Ngươi là Diệp Phong đại nhân. Còn lại tinh giả nghe thấy lời ấy, Bọn họ vội vàng đưa ánh mắt tìm đến phía giới chủ bên người Diệp Phong. Bọn họ đồng dạng kinh ngạc đến cực hạn. Giới chủ tự nguyên chừng cái này mấy tên tinh giả liếc một chút. Tại Diệp Phong đại nhân trước mặt dạng này, còn thể thống gì? Chúng tinh giả nghe giới chủ, bọn họ càng thêm khiếp sợ. Theo giới chủ trong miệng bọn họ làm nhưng đã biết tại giới chủ người cũng là Diệp Phong đại nhân. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Phong đại nhân khủng bố. Đồng thời bọn họ cũng biết, giới chủ mang theo Diệp Phong đại nhân đến chỗ này hang, chính là vì diệt đi tòa này cường đại địa quật. Diệp Phong, đây chính là địa quật lối đi. Giới chủ tử nguyên mang theo Diệp Phong đến địa quật trước thông đạo nói. Diệp Phong đánh giá địa quật thông đạo, hắn chậm rãi mở miệng, tiến vào đi. Nói xong, Diệp Phong tiến nhập địa quật thông đạo. Giới chủ tử nguyên tự nhiên là vội vàng đi vào theo. Chúc tinh giả nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ hai mặt nhìn nhau lên. Vài giây sau bọn họ đã đạt thành một cái chung nhận thức. Cái này chung nhận thức thì là theo chân Diệp Phong đại nhân cùng giới chủ cùng một chỗ tiến vào trong lòng đất. Chợt, chúc tinh giả nhóm cũng không ngừng tiến vào trong lòng đất. Vừa tiến vào địa quật, Diệp Phong liền nhìn thấy đông đảo trùng thú. Những thứ này trùng thú nhìn thấy Diệp Phong cùng Tử Nguyên sau đó, bọn họ ào ào hướng về phía Diệp Phong cùng giới chủ Tử Nguyên mãnh liệt đánh tới. Diệp Phong nhìn lấy đánh tới trùng thú nhóm, trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt lạnh nhạt ba động. Những thứ này trùng thú trong mắt hắn thật sự là quá mức nhỏ yếu. Hắn thúc giục không gian dị năng. Ầm ầm, một trận trầm đục truyền vào trong tai của mọi người. Đánh tới trùng thú nhóm tất cả đều bảo thể mà chết. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 956 trùng thú vương thành. T. Giới chủ tử nguyên cùng tinh giả nhóm nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối lên. Không gian dị năng, bọn họ làm nhưng đã nhìn ra là không gian dị năng. Ánh mắt tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong sau đó, lại là phát hiện Diệp Phong trên mặt căn bản không có bất cứ ba động gì. Thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Bọn họ nhìn lấy Diệp Phong trên mặt thần sắc, nghĩ đến đây chính là cường đại tồn tại bình tĩnh a, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Ngay tại giới chủ tử nguyên cùng trúc tinh giả kinh ngạc trong nháy mắt, Diệp Phong đã hướng về địa quật chỗ sâu đi đến. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Phong đã đi ra ngoài mấy chục bước xa. Bọn họ vội vàng đi theo. Nửa giờ sau, một tòa trùng thú vương thành xuất hiện ở mọi người võng mạc bên trong. Trong lúc đó Diệp Phong cũng không biết giết hại bao nhiêu trùng thú. Giới chủ tử nguyên cùng tinh giả nhóm, bọn họ nhìn trước mắt tòa này trùng thú vương thành, bọn họ đều nổi lên một vệt vẻ kinh ngạc. Diệp Phong, ngươi nhìn. Giới chủ tử nguyên nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn trước mắt tòa này trùng thú vương thành. Tòa này trùng thú vương thành ngược lại là có chút ý tứ, có thể thôn phệ một chút. Tại giới chủ tử nguyên vừa mới dứt lời sau đó, Diệp Phong thì dựng lên một ngón tay, trên ngón tay ngưng tụ ra vô cùng khủng bố chỉ mang. Cái này. Giới chủ tử nguyên nhìn lấy dạng này chỉ mang, hắn hoảng sợ cùng cực lên. Chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến a. Tại giới chủ tử nguyên bên người tinh giả nhóm, bọn họ nhìn lấy Diệp Phong trên ngón tay ngưng tụ ra ba động, cũng dọa đến hồn kinh hãi phách rơi. Hưu, bỗng nhiên, một đạo xuyên phá gió thanh âm xuất hiện, chỉ mang đã theo Diệp Phong trên ngón tay bao phủ mà ra. Âm ấm, chỉ mang trùng điệp đánh vào trùng thú vương thành trên tường thành. Thành tường trong nháy mắt âm vang sụp đổ, rống. Tại thành tường âm vang sụp đổ trong nháy mắt, vô số trùng thú theo trong thành đi ra. Trên bầu trời, trên mặt đất, trùng thú số lượng đã lít nha lít nhít một mảnh. Giới chủ tử nguyên cùng tinh giả nhóm nhìn lấy số lượng nhiều như vậy trùng thú, trên mặt của bọn hắn toàn đều nổi lên kinh hãi ba động, vội vàng hướng Diệp Phong nhìn sang. Thế nhưng là để bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong trên mặt vẫn là không có bất cứ ba động gì. Thật giống như không thấy bất cứ một thứ gì một dạng. Nhân loại, các ngươi dám hủy ta trùng thú vương thành. Hôm nay các ngươi đều phải chết tại cái này. Một đầu trùng thú hướng về phía Diệp Phong một nhóm người người lạnh lùng mở miệng. Thật sao? Diệp Phong đối với đầu này nói chuyện trùng thú thản nhiên cười một tiếng. Đầu này trùng thú là trùng thú vương thành thủ lĩnh. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại vẫn cười được. Trong lúc nhất thời không khỏi phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Ngươi muốn chết. Trùng thú thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng sau đó. Tất cả trùng thú tất cả đều hướng về Diệp Phong một nhóm người người chạy tới. Diệp Phong nhìn lấy những thứ này vọt tới trùng thú. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt tà mị ý cười. Lập tức, hắn thúc giục không gian dị năng. Thôi động không gian dị năng sau đó. Diệp Phong trước người xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Vô số thôn phệ chi lực theo trong lỗ đen dũng xuất ra ngoài. Hướng Diệp Phong một nhóm người người vọt tới trùng thú nhóm. Bọn họ bị thôn phệ chi lực cho trói buộc lại. Hoàng sợ muôn dạng. Chuyện gì xảy ra? Trùng thú thủ lĩnh nhìn lấy dạng này một màn. Nó không khỏi cả kinh thất sắc lên. Chỉ thấy, những thứ này bị thôn phệ chi lực trói buộc chặt trùng thú. Bọn họ đành phải tuyệt vọng bị thôn phệ tiến thôn phệ nổi giới bên trong. Giới chủ tử nguyên cùng tinh giả nhóm nhìn lấy trường hợp như vậy. Bọn họ như ngũ lôi oanh đỉnh. Ngây ra như phóng lên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 957 chém giết trùng thú thủ lĩnh. Trùng thú vương thành trùng thú không ngừng bị thôn phệ. Giới chủ tử nguyên cùng tinh giả nhóm. Bọn họ đã giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Chỗ nào còn có thể nói đến ra lời nói đến a? Trùng thú thủ lĩnh cũng hoảng sợ tới cực điểm. Con mắt của nó trợn trừng lên. Miệng há đến có thể nuốt vào một cái đặc biệt lớn số bát. Cũng không đến bao lâu. Trùng thú vương thành tất cả trùng thú liền tất cả đều bị Diệp Phong nuốt chửng lấy. Còn lại, cũng vẹn vẹn chỉ có trùng thú vương thành thủ lĩnh mà thôi. Trùng thú vương thành thủ lĩnh hoảng sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Đây là hắn từ trước tới nay hoảng sợ nhất một lần. Ngươi rất sợ hãi. Diệp Phong nhìn lấy thân thể run rẩy kịch liệt trùng thú thủ lĩnh chậm rãi mở miệng. Trùng thú thủ lĩnh đương nhiên sợ hãi. Nó hại. Không ít sợ. Hơn nữa còn sợ hãi đến mức độ không còn gì hơn. Nhân loại. Ngươi. Trùng thú thủ lĩnh nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Một tòa trùng thú vương thành trùng thú tại Diệp Phong trước mặt đúng là như thế không chịu nổi một kích. Tới. Để cho ta giết ngươi. Diệp Phong hướng về phía trùng thú thủ lĩnh ngoắc ngón tay. Trùng thú thủ lĩnh đã sợ đến trì hồn đoạt phách. Nơi nào còn dám đi qua a? Nó biết mình chỉ muốn đi qua. Như vậy sinh mệnh liền sẽ vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Giới chủ tử nguyên cùng các trưởng lão. Bọn họ nuốt nước bọt. Trên mặt chưa tỉnh hồn. Bọn họ biết Diệp Phong rất mạnh. Cũng đem Diệp Phong nghĩ rất khủng bố. Thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không biết là. Bọn họ vẫn là đem Diệp Phong thực lực muốn thấp nhiều như vậy. Diệp Phong gặp đầu này trùng thú thủ lĩnh cũng không đến ý tứ. Hắn hướng về phía đầu này trùng thú thủ lĩnh lắc đầu. Vì cái gì chính mình lời nói ra luôn luôn không có trùng thú ra thích nghe đâu. Bỗng nhiên, đầu này trùng thú thủ lĩnh bắt đầu phi thân đào vong lên. Nó biết nếu muốn mạng sống, chỉ có đào mệnh, không có gì có khác biện pháp gì. Diệp Phong đại nhân, nó chạy trốn. Một tên tinh giả gặp đầu này trùng thú thủ lĩnh chạy trốn. Hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói ra, trốn. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Hắn biến mất ngay tại chỗ. Tinh giả nhóm gặp Diệp Phong biến mất. Trên mặt của bọn hắn toàn đều nổi lên một vệt thần sắc kinh ngạc. Tốc độ của bọn hắn cùng Diệp Phong đại nhân tốc độ so ra. Quả thực cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Không có bất kỳ cái gì khả năng á. Chỉ là trong nháy mắt. Diệp Phong đã đến đầu này trùng thú thủ lĩnh trước người. Trùng thú thủ lĩnh gặp Diệp Phong xuất hiện ở trước người của mình. Nó không khỏi cả kinh thất sắc lên. Chết! Diệp Phong đã không muốn cùng đầu này trùng thú thủ lĩnh có quá nhiều nhiều lời. Một đạo như kiểu lưới kiếm sắc bén tinh nguyên chi lực theo trong cơ thể của hắn bao phủ mà ra. Trùng thú thủ lĩnh nhìn lấy đánh tới công kích. Nó không khỏi hồn phi phách tán lên. A, trùng thú thủ lĩnh đương nhiên không cách nào né tránh Diệp Phong công kích. Như lời kiếm đồng dạng tinh nguyên chi lực trùng điệp đánh vào trùng thú thủ lĩnh trên thi thể sau đó. Trùng thú thủ lĩnh ngã xuống trong vũng máu. Con mắt của nó trợn trừng lên. Đã là chết không nhắm mắt. Chém giết trùng thú thủ lĩnh sau đó. Diệp Phong về tới tại chỗ. Giới chủ tử nguyên cùng tinh giả nhóm gặp Diệp Phong trở về. Bọn họ vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng hỏi. Diệp Phong đại nhân. Thế nào? Trùng thú thủ lĩnh bị ta giết. Diệp Phong chậm rãi nói. Giới chủ tử nguyên cùng tinh giả nhóm nghe Diệp Phong. Bọn họ đều không cầm được kích động. Do xếp ra tòa này mới xuất hiện địa quật cường đại về sau. Bọn họ đều rất lo nghĩ. Lo lắng trong lòng đất trùng thú sẽ đến tới mặt đất tiến công nhân tộc. Nhưng là bây giờ bọn họ hết thảy đều không cần lo lắng. Được rồi. Ta đi. Diệp Phong đối với giới chủ tử nguyên nói ra. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 958 thần lan cử tinh. Thương Vân Tùng. Diệp Phong sau khi nói xong. Hắn thì thúc dục tinh không gì năng gió biến mất ngay tại chỗ. Giới chủ tử nguyên gặp Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. Hắn thở dài một cái. Nghĩ đến cái này từ biệt cũng không biết đời này còn có thể hay không gặp lại Diệp Phong. Diệp Phong hướng về Lạc Thần Tinh cấp tốc mà đi. Lạc Thần Tinh. Diệp Phong đến Lạc Thần Tinh. Lúc này hắn chính là tại Lạc Thần Tinh trung vực. Hắn hướng về Chiến Thần Điện mà đi. Cũng không đến bao lâu. Hắn liền đến Chiến Thần Sơn xuống. Chiến Thần Sơn phía dưới ngoài có lấy mấy cái danh Chiến Thần Điện đệ tử. Cái này mấy cái tên đệ tử đều nhìn thấy Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn hiện lộ ra chấn ngạc chi sắc. Sau khi tính hồn lại. Cái này mấy cái danh Chiến Thần Điện đệ tử trên mặt toàn đều nổi lên vẻ mừng rỡ. Bọn họ bước nhanh đi tới Diệp Phong bên người. Ào ào đối với Diệp Phong thi lễ một cái. Diệp Phong đại nhân. Điện chủ có ở đây không? Diệp Phong nhìn trước mắt mấy cái danh Chiến Thần Điện đệ tử. Ngạch. Cái này mấy cái danh Chiến Thần Điện đệ tử nghe Diệp Phong. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ xấu hổ. Bọn họ chỉ là Chiến Thần Điện cấp thấp nhất đệ tử. Như thế nào lại biết điện chủ có ở đó hay không đâu? Diệp Phong tự nhiên là đã nhìn ra cái này mấy cái danh Chiến Thần Điện đệ tử xấu hổ. Hắn một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Hô! Mấy cái danh Chiến Thần Điện đệ tử gặp Diệp Phong biến mất. Bọn họ lúc này mới thở phào một cái. Cùng Diệp Phong đối thoại. Áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn. Diệp Phong về tới Chiến Thần Điện bên trong. Hắn hướng về luyện võ trường phía trên trong đại điện đi đến. Tiến vào đại điện về sau. Hắn nhìn thấy điện chủ Từ Thanh Long. Diệp Phong. Chiến Thần Điện điện chủ Từ Thanh Long gặp Diệp Phong trở về. Hắn không khỏi rất là hưng phấn lên. Diệp Phong. Ngươi rốt cuộc trở về. Diệp Phong sau khi rời đi. Từ Thanh Long một mực tại đại điện bên trong chờ đợi Diệp Phong trở về. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong đối với điện chủ Từ Thanh Long lên tiếng gật đầu. Diệp Phong. Đã ngươi trở về. Vậy ngươi nói chúng ta cái gì thời điểm về thần lan cử tinh. Ngày mai đi. Ngươi giao phó xong chưa? Ta hết thảy đều đã giao phó tốt. Điện chủ Từ Thanh Long có chút kích động. Hắn đã không biết bao lâu chưa có trở về thần lan cử tinh qua. Đúng rồi. Ta còn có chuyện không có nghĩ rõ ràng. Bất ngờ. Diệp Phong hướng về phía điện chủ Từ Thanh Long hỏi. Điện chủ Từ Thanh Long nghe Diệp Phong. Trên mặt của hắn nổi lên một tia nghi hoặc. Có chút không rõ Diệp Phong là có ý gì. Ta biết thần lan cử tinh rất mạnh. Bất quá ta muốn biết thần lan cử tinh cùng lạc thần tinh so lên. Đến cùng kém bao nhiêu? Diệp Phong đối với điện chủ Từ Thanh Long hỏi. Lạc thần tinh cùng thần lan cử tinh so ra. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Điện chủ Từ Thanh Long lắc đầu. Diệp Phong nghe điện chủ Từ Thanh Long. hắn không có tiếp tục hỏi tới, bởi vì hắn đã được đến muốn biết sự tình. Ngày thứ hai, Diệp Phong cùng điện chủ từ Thanh Long hướng về Thần Lan Cự Tinh mà đi. Ở trên đường, Diệp Phong biết được điện chủ từ Thanh Long là Thương Vân Tông đại trưởng lão. Thương Vân Tông chỉ là Thần Lan Cự Tinh bên trong một cái rất nhỏ yếu tông môn. Mấy tháng về sau, Diệp Phong cùng từ Thanh Long rốt cuộc đến Thần Lan Cự Tinh bên trong. Thần Lan Cự Tinh chia làm 12 đại địa vực. Tên cũng là một. 12 địa vực danh xưng. Trong đó lấy 12 địa vực nhược tiểu nhất. Diệp Phong cùng từ Thanh Long lúc này ngay tại 12 vực bên trong. Diệp Phong, chúng ta đi Thương Vân Tông đi. Từ Thanh Long hướng về phía Diệp Phong nói ra. Diệp Phong nhẹ gật đầu về sau. Hắn cùng từ Thanh Long liền hướng về Thương Vân Tông mà đi. Sau một ngày, Diệp Phong cùng từ Thanh Long đến Thương Vân Tông bên ngoài. Thương Vân Tông nhìn qua rất là khí phái. Dạng này tông môn nếu là ở Lạc Thần Tinh, cái kia chắc chắn là nhất đẳng cường đại tông môn. Nhưng ở Thần Lan Cự Tinh bên trong, lại chỉ là một cái nhỏ yếu tông môn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 959 Tam trưởng lão. Ngươi trở về. Diệp Phong cùng Từ Thanh Long đang chuẩn bị tiến Thương Vân Tông thời điểm, cũng là bị mấy tên Thương Vân Tông bên ngoài đệ tử cho ngăn lại. Nơi này là Thương Vân Tông, các ngươi không thể đi vào. Trong đó một tên Thương Vân Tông đệ tử hướng về phía Diệp Phong cùng Từ Thanh Long lạnh lùng mở miệng. Từ Thanh Long cười một tiếng. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn lấy cái này nói chuyện đệ tử. Ngươi có biết ta là ai không? Mấy tên Thương Vân Tông bên ngoài đệ tử bọn họ nghe Từ Thanh Long, cũng không khỏi có chút ngây ngần cả người. Tự nhiên là không nghĩ tới Từ Thanh Long sẽ nói lời như vậy. Trong lòng bọn họ nghĩ đến chẳng lẽ Từ Thanh Long còn có cái gì thân phận đặc thù hay sao? Không phải vậy vì sao lại nói lời như vậy? Vậy ngươi nói một chút nhìn. Ngươi là ai? Mấy tên Thương Vân Tông đệ tử cũng không dám thất lễ. Bọn họ đối với Từ Thanh Long hỏi. Chỉ thấy Từ Thanh Long theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái nhìn qua rất là lệnh bài cổ xưa. Lệnh bài bên trên có một tia tinh nguyên chi lực. Cảm thụ đi lên rất là uy nghiêm. Mấy tên Thương Vân Tông đệ tử nhìn lấy Từ Thanh Long lệnh bài trong tay. Bọn họ hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng tử cấp tốc co rút lại. Dường như nhìn thấy vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy đồ vật đồng dạng. Ngươi là Tam trưởng lão. Sau một hồi lâu, một tên Thương Vân Tông đệ tử lấy lại tinh thần. Toàn thân của hắn đang kịch liệt run rẩy lấy. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Từ Thanh Long cũng là Tam trưởng lão a. Hắn vừa mới đối Tam trưởng lão nói như vậy. Nếu là thật trách tội xuống, kết quả không phải hắn có thể gánh chịu. Ta nghĩ chúng ta hiện tại có thể tiến vào a. Từ Thanh Long cũng không có cùng cái này Thương Vân Tông đệ tử nhiều lời. Có thể. Cái này mấy tên Thương Vân Tông đệ tử nơi nào còn dám ngăn cản Từ Thanh Long cùng Diệp Phong a. Lập tức, Từ Thanh Long cùng Diệp Phong đi vào Thương Vân Tông. Thương Vân Tông luyện võ trường phía trên có rất nhiều đệ tử. Bọn họ đang cố gắng tu luyện. Từ Thanh Long mang theo Diệp Phong đi hướng luyện võ trường phía trên đại điện. Bọn họ tiến nhập đại điện. Trong đại điện, Thương Vân Tông Tông chủ Lâm Nam cùng các trưởng lão đang thương lượng lấy cái gì. Bọn họ gặp Từ Thanh Long cùng Diệp Phong đều đình chỉ lại nói chuyện. Tam trưởng lão. Tông chủ Lâm Nam cùng các trưởng lão tất cả đều kinh ngạc không thôi lên. Bọn họ vội vàng chớp chớp mấy cái ánh mắt. Sợ mình là nhìn lầm. Thế nhưng là kết quả lại là nói cho bọn hắn. Bọn họ căn bản không có nhìn lầm. Lập tức, Tông chủ Lâm Nam cùng các trưởng lão toàn đều vô cùng mừng rỡ. Bọn họ liền vội vàng đứng lên đi tới Từ Thanh Long bên người. Tam trưởng lão, ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ không trở lại nữa nha. Tông chủ Lâm Nam vội vàng nắm chặt Từ Thanh Long tay. Ta đây không phải trở về rồi sao? Từ Thanh Long trên mặt cũng rất là vui vẻ. Những người này đều là huynh đệ a. Đúng rồi. Hắn là. Bỗng nhiên, Tông chủ Lâm Nam ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong. Trong đại điện tất cả trưởng lão, ánh mắt của bọn hắn cũng tất cả đều tìm đến phía Diệp Phong. Đều muốn biết Diệp Phong là ai. Diệp Phong. Từ Thanh Long đối với trong đại điện tất cả mọi người nói. Diệp Phong. Đại điện mọi người bên trong tất cả đều khẽ giật mình. Bọn họ cũng chưa nghe nói qua Diệp Phong cái tên này. Tam trưởng lão. Ta hiểu được. Diệp Phong có phải hay không cường đại thiên tài. Sau đó ngươi đem hắn hấp thu tiến chúng ta Thương Vân Tùng. Tùng môn Lâm Nam ánh mắt sáng lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đối với Tử Thanh Long nói ra. Trong đại điện các trưởng lão nghĩ đến cũng là như vậy. Bọn họ âm thầm nghĩ đến làm cho tam trưởng lão tự mình mang tới người. Đó nhất định là vô cùng đáng sợ thiên tài. Không phải. Từ Thanh Long lại là bỗng nhiên đối lấy bọn hắn lắc đầu. Cái đó là. Trong đại điện tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 960 Diệp Phong so tất cả mọi người mạnh. Tông chủ Lâm Nam cùng trong đại điện các trưởng lão. Trên mặt của bọn hắn toàn đều có chút rất nghi hoặc. Toàn đều nhìn Từ Thanh Long. Đều muốn biết Diệp Phong đến cùng là ai. Diệp Phong thực lực có thể còn mạnh hơn ta nhiều. Từ Thanh Long cười khổ một tiếng. Hướng về phía trong đại điện tất cả mọi người nói. Trong đại điện tất cả mọi người nghe Từ Thanh Long. Bọn họ toàn cũng không khỏi đến khẽ giật mình. Ánh mắt so bình thường mở lớn hơn mấy phần. Bọn họ đánh giá Diệp Phong tuổi tác. Phát hiện Diệp Phong thật sự là quá trẻ tuổi. Tuổi tác như vậy làm sao có thể so Từ Thanh Long còn mạnh hơn đâu. Tam trưởng lão. Ngươi lại đang nói đùa. Tông chủ Lâm Nam vỗ vỗ Từ Thanh Long bả vai. Ta không có nói đùa à. Từ Thanh Long ngây cả người thần. Hắn âm thầm nghĩ đến niên đại này nói thật ra đã không có người tin không. Tông chủ Lâm Nam cùng trong đại điện các trưởng lão. Trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một vệt hơi hơi vẻ kinh ngạc. Từ Thanh Long bộ mặt biểu lộ nói cho bọn hắn. Từ Thanh Long cũng không có nói láo. Tam trưởng lão. Ngươi nói đều là thật. Đúng vậy a. Ta xưa nay không gạt người. Từ Thanh Long đối với Tông chủ Lâm Nam nói. Tông chủ Lâm Nam cùng trong đại điện trưởng lão nhìn lấy tam trưởng lão Từ Thanh Long như thế trả lời khẳng định. Bọn họ toàn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đúng rồi. Còn có một chút. Một điểm nào. Tông chủ Lâm Nam vội vàng hướng lấy Từ Thanh Long hỏi. Các trưởng lão cũng kinh ngạc không thôi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Từ Thanh Long mà nói vậy mà vẫn chưa nói xong. Diệp Phong không chỉ là so với ta mạnh hơn. Hắn so Thương Vân Tông bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Từ Thanh Long nhìn lấy Tông chủ Lâm Nam cùng các trưởng lão. Tuy nhiên ta biết cái này làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Có thể đây hết thảy đều là thật. T. Trong đại điện Tông chủ Lâm Nam cùng các trưởng lão nghe thấy lời ấy. Bọn họ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới tam trưởng lão Từ Thanh Long sẽ nói lời như vậy. Lập tức, ánh mắt mọi người tất cả đều tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ phát hiện Diệp Phong trên mặt cực kỳ bình thản. Bình thản đến thật giống như lời gì ngữ cũng không có nghe thấy đồng dạng. Tuy nhiên tam trưởng lão biểu lộ không giống như là lừa bọn họ. Thế nhưng là mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả a. Diệp Phong. Có thể hay không luận bàn một chút. Bất ngờ. Tông chủ Lâm Nam đối với Diệp Phong nói ra. Hắn nghĩ đến nếu như Diệp Phong thật so với chính mình còn cường đại hơn. Vậy hắn đương nhiên sẽ vô cùng vui vẻ. Thương Vân Tông có Diệp Phong trợ trận. Chỉnh thể thực lực liền sẽ mạnh lớn rất nhiều. Tùy tiện đi. Diệp Phong không quan trọng mà nói. Thương Vân Tông Tông chủ Lâm Nam bất quá nhất tinh nguyên thần cảnh. Hắn là nhị tinh nguyên thần cảnh. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Tông chủ Lâm Nam gặp Diệp Phong đáp ứng. Hắn đối với Diệp Phong làm ra một cái dấu tay xin mời. Mời theo ta đến. Âm rơi. Tông chủ Lâm Nam đi ra đại điện. Từ Thanh Long cùng các trưởng lão cũng đều đi theo tông chủ đi ra đại điện. Diệp Phong âm thầm lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật căn bản không có tất yếu đi bên ngoài. Hắn đánh bại tôn chủ Lâm Nam. Trong nháy mắt là đủ. Thương Vân Tông trên quảng trường các đệ tử. Bọn họ gặp tông chủ và các trưởng lão đều đi ra. Trên mặt lập tức nổi lên chấn kinh chi sắc. Không hiểu xảy ra chuyện gì. Vì cái gì tông chủ và các trưởng lão toàn đều đi ra. Khi bọn hắn trông thấy tông chủ đi đến luyện võ trường bên trong đối chiến khu vực lúc. Càng làm cho các đệ tử kinh ngạc đến tột đỉnh cấp độ. Ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên. Như có chút ngây người như phóng cứng ngay tại chỗ. Thương Vân Tông các trưởng lão đối tông chủ tự nhiên là có được phần trăm tự tin. Chỉ có Từ Thanh Long biết. Tông chủ tại Diệp Phong trước mặt không chịu nổi một kích. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 961 trong nháy mắt đánh bại Lâm Nam. Ông trời của ta. Tông chủ chuẩn bị cùng người nào nhất chiến a? Không biết a. Tại Thương Vân Tông bên trong còn có người là tông chủ đối thủ sao? Chẳng lẽ không phải Thương Vân Tông người khiêu chiến tông chủ? Trên quảng trường Thương Vân Tông chúng đệ tử. Bọn họ tất cả đều xì xào bàn tán. Tại Thương Vân Tông chúng đệ tử đều đang suy đoán thời điểm. Diệp Phong đã hướng về trong sân rộng đối chiến khu vực chậm rãi đi đến. Chẳng lẽ là hắn? Một tên chú ý tới Diệp Phong đệ tử. Con ngươi của hắn thả lớn mấy lần. Muốn khiêu chiến tông chủ. Không chỉ là cái này Thương Vân Tông đệ tử. Đông đảo Thương Vân Tông đệ tử đều nhìn thấy hướng đối chiến khu vực đi đến Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn đều kinh ngạc tới cực điểm. Tại ánh mắt mọi người dưới. Diệp Phong chạy tới đối chiến trong khu vực. Hắn cùng Thương Vân Tông tông chủ Lâm Nam giằng co lên. Diệp Phong. Ra tay đi. Thương Vân Tông tông chủ Lâm Nam đối với Diệp Phong nói. Tuy nhiên Từ Thanh Long không giống gạt người. Thế nhưng là hắn thực sự không thể tin tưởng Diệp Phong lại còn mạnh hơn hắn. Tốt à. Diệp Phong hướng về phía tông chủ Lâm Nam nhẹ gật đầu. Lập tức. Hắn thúc giục tinh không dị năng không gian. Nhất thời. Tông chủ Lâm Nam chỉ cảm thấy từ trước tới nay đáng sợ nhất trọng lực. Chỉ là trong nháy mắt mồ hôi thì làm ướt toàn thân của hắn. Vài giây đồng hồ sau đó tôn chủ Lâm Nam thì ngã trên mặt đất. Hắn dùng hết lực khí toàn thân nói ra mấy chữ. Tinh không dị năng. Không gian. Tôn chủ Lâm Nam vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Nam vậy mà có được tinh không dị năng không gian. Mà lại không gian dị năng vậy mà có thể cho hắn đáng sợ như vậy trọng lực. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Cái này khả năng cũng là Diệp Phong thực lực so với chính mình muốn mạnh hơn quá nhiều. Cho tới giờ khắc này, tông chủ Lâm Nam rốt cuộc tin tưởng Diệp Phong thực lực là Thương Vân Tông cường đại nhất. Tại trên quảng trường Thương Vân Tông tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ hồn kinh hãi phách rơi lên. Đồng tử không cầm được co vào. Bọn họ tuyệt đối dám thề. Đây là bọn họ theo xuất sinh đến bây giờ kinh hãi nhất một lần. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Tông chủ vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Diệp Phong thu hồi không gian dị năng tác dụng. Tông chủ Lâm Nam trong nháy mắt như chút được gánh nặng. Hắn đại thở hổn hển mấy cái. Sau đó hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Hắn muốn đối với Diệp Phong nói ra chút gì lời nói đến. Nhưng lại là phát hiện thực sự không biết nên mở miệng như thế nào. Trầm mặc một lúc lâu sau. Tông chủ Lâm Nam nhìn về phía các trưởng lão. Hắn đối với các trưởng lão mở miệng nói ra. Hồi đại điện, nói. Tông chủ Lâm Nam liền hướng về đại điện đi đến. Các trưởng lão thấy thế. Bọn họ cũng theo hướng đại điện đi đến. Trở lại đại điện về sau. Tông chủ Lâm Nam còn chưa tỉnh hồn. Tại tông chủ Lâm Nam vừa muốn lúc nói chuyện. Diệp Phong đi đến. Các trưởng lão nhìn lấy đi vào đại điện Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn đều hiển lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Diệp Phong. Ngươi sau này sẽ là chúng ta Thương Vân Tông hộ tông trưởng lão. Ngươi thấy thế nào? Tông chủ Lâm Nam nỗ lực bình phục một chút hoảng sợ nội tâm sau đó. Hắn đối với Diệp Phong nói ra. Tùy tiện. Diệp Phong đối tại chức vụ gì? Hắn cũng không phải là rất quan tâm. Vừa tới thần lan cử tinh. Chỉ cần có một cái chỗ đặt chân liền tốt. Gặp Diệp Phong đáp ứng. Không chỉ là tông chủ Lâm Nam. Tính cả trong đại điện các trưởng lão. trên mặt của bọn hắn đều nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Phong gia nhập Thương Vân Tông sau đó, Thương Vân Tông thực lực thì nâng cao một bước. Lại cùng Tông chủ Lâm Nam nói mấy câu sau đó, Tông chủ Lâm Nam khiến người ta cho Diệp Phong an bài chỗ ở. Diệp Phong rời đi đại điện, đinh, mời ký chủ tiến về trấn ma động đánh dấu. Ngay tại Diệp Phong vừa đi ra đại điện, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 962 trấn ma động đánh dấu. Trấn ma động tọa độ đã xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt lạnh nhạt ba động. Không nghĩ tới vừa tới Thương Vân Tông thì thu được đánh dấu cơ hội. Không có suy nghĩ nhiều, hắn theo trong đầu tọa độ hướng về trấn ma động mà đi. Trấn ma động ngay tại Thương Vân Tông bên trong. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong đã đến trấn ma động bên ngoài. Trấn ma động bên ngoài có một lão giả. Tên lão giả này lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Ngươi không thể đi vào. Ta vì cái gì không thể đi vào? Diệp Phong nhìn trước mắt tên lão giả này. Tên lão giả này là bát tinh vũ trụ cấp, thực sự cường hãn. Lão giả nghe Diệp Phong, hắn không khỏi có chút ngây ngần cả người. Tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong còn sẽ có dạng này hỏi lại. Bởi vì nơi này là trấn ma động. Lão giả hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Thật sao? Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Bỗng nhiên tại một trận cuồng phong phun trào dưới, Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Lão giả quá sợ hãi lên. Hắn vội vàng điều tra Diệp Phong bóng người. Thế nhưng là phát hiện nơi nào còn có Diệp Phong bóng người a. Diệp Phong thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Diệp Phong tự nhiên đã tiến nhập trấn ma động bên trong. Đinh, ký chủ đã đến đạt trấn ma động. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Lôi dược sinh mệnh cấm khu dược tề S10. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong có chút mộng. Hắn nghĩ về sau, nghĩ đến vẫn là đi ra ngoài trước đi. Chợt, hắn đi ra trấn ma động. Tại trấn ma động bên ngoài, lão giả gặp Diệp Phong theo trấn ma động bên trong đi tới. Hắn kinh ngạc vạn phần lên. Ngươi thế mà tiến vào trấn ma động. Ân, Diệp Phong đối với lão giả nhẹ gật đầu. Trên trán của ông lão toát ra mồ hôi lạnh. Hắn có chút hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong trên mặt thần sắc. Phát hiện Diệp Phong trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn không hiểu Diệp Phong vì cái gì như thế bình tĩnh. Ngươi là ai? Lão giả nghĩ đến Diệp Phong như thế lạnh nhạt. Hắn cảm thấy Diệp Phong thân phận nhất định không đơn giản. Đồng thời thực lực cường hãn. Nếu không đối mặt hắn thời điểm là tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Ta là Thương Vân Tông hộ tông trưởng lão. Diệp Phong hướng lấy trước mắt tên lão giả này nhàn nhạt nói. Tê. Lão giả nghe Diệp Phong, hắn không cầm được hít vào một ngụm khí lạnh. Nghẹn họng nhìn chân chối lên. Ngươi nói cái gì? Lão giả chỉ cho là mình nhất định là nghe lầm. Thương Vân Tông cái gì thời điểm xuất hiện một cái hộ tông trưởng lão? Hắn làm sao không biết? Ngây người sau một hồi, lão giả lần nữa nhìn về phía Diệp Phong. Có thể để tên lão giả này vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là Diệp Phong vậy mà đã biến mất tại trước mắt. Lão giả cổ họng nuốt nước bọt. Chợt hắn hướng về Thương Vân Tông đại điện đi đến. Cũng không đến bao lâu, tên lão giả này liền đến Thương Vân Tông đại điện. Tìm tới Tông chủ Lâm Nam sau đó, lão giả đối với Tông chủ hỏi. Tông chủ, Thương Vân Tông có hộ tông trưởng lão. Đúng vậy a, đúng, ta còn quên thông báo ngươi. Tông chủ Lâm Nam hướng về phía lão giả cười cười. Lão giả nghe thấy lời ấy, như một cái sấm sét giữa trời quang. Hắn liên tiếp hướng về sau lùi lại ba bước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới Diệp Phong nguyên lai thật là Thương Vân Tông hộ tông trưởng lão. Lôi dược sinh mệnh cấm khu. Diệp Phong suy tư lên. hắn đương nhiên là chưa nghe nói qua cái gì lôi duyệt sinh mệnh cấm khu. Hắn quyết định đi hỏi một chút tông chủ Lâm Nam. Đến Thương Vân Tông đại điện sau đó, Diệp Phong phát hiện trấn ma động bên ngoài tên lão giả kia cũng trong đại điện. Là ngươi? Lão giả trông thấy đi tới Diệp Phong, hắn cả kinh thất sắc lên. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 963 lôi duyệt sinh mệnh cấm khu. Hắn chính là chúng ta Thương Vân Tông hộ tông trưởng lão. Thương Vân Tông tông chủ Lâm Nam đối với lão giả nói ra. Lão giả làm nhưng đã biết Diệp Phong cũng là bọn họ Thương Vân Tông hộ tông trưởng lão. Giờ phút này trên mặt của hắn chấn kinh cùng cực. Cổ họng của hắn nuốt lấy nước miếng. Hắn kinh sợ nhìn lấy Diệp Phong. Đương nhiên sẽ không nghĩ đến Thương Vân Tông vậy mà xuất hiện như thế tồn tại cường đại. Tông chủ, ngươi biết lôi duyệt sinh mệnh cấm khu ở nơi nào sao? Bất ngờ, Diệp Phong đối với tông chủ Lâm Nam hỏi. Tông chủ Lâm Nam hòa thượng tại đại điện bên trong lão giả nghe thấy lời ấy, bọn họ đều kinh ngạc cùng cực lên. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ hỏi ra vấn đề này tới. Các ngươi thế nào? Diệp Phong biết trong miệng hắn địa phương hẳn là một nơi rất đáng sợ. Nhưng là hắn cũng không sợ. Hắn thu được 10 chi dược tề. 10 chi dược tề cũng là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Cũng là miễn dịch lôi duyệt sinh mệnh cấm khu bất luận cái gì hết thảy. Diệp Phong, lôi duyệt sinh mệnh cấm khu theo tên liền có thể nghe được là một nơi rất đáng sợ. Ngươi sẽ không muốn đi lôi duyệt sinh mệnh cấm khu a? Tông chủ Lâm Nam kinh ngạc vạn phần nhìn lấy Diệp Phong. U, V, G, W, W, M. Ta chính là chuẩn bị đi lôi duyệt sinh mệnh cấm khu. Diệp Phong trả lời khẳng định để tông chủ Lâm Nam cùng lão giả trợn tròn mắt. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại trả lời chắc chắn như thế. Đây chính là sinh mệnh cấm khu a. Không qua. Tông chủ Lâm Nam biết. Đã Diệp Phong muốn đi lôi duyệt sinh mệnh cấm khu, vậy nhất định có mục đích của hắn. Hắn cũng không cần thiết hỏi tới. Chợt, tông chủ Lâm Nam đem lôi duyệt sinh mệnh cấm khu vị trí báo cho Diệp Phong. Được, vậy ta liền đi lôi duyệt sinh mệnh cấm khu. Diệp Phong biết được lôi duyệt sinh mệnh cấm khu vị trí về sau, hắn rời đi Thương Vân Tông, hướng về lôi duyệt sinh mệnh cấm khu mà đi. Lôi duyệt sinh mệnh cấm khu. Diệp Phong đã đến lôi duyệt sinh mệnh cấm khu bên ngoài. Hắn đi vào lôi duyệt sinh mệnh cấm khu. Tiến vào lôi duyệt sinh mệnh cấm khu sau đó. Khá lắm. Diệp Phong cảm nhận được lôi duyệt sinh mệnh cấm khu khủng bố. Lôi duyệt sinh mệnh cấm khu bên trong cũng không có cái gì trùng thú hoặc là còn lại hắc ám chủng tộc. Khủng bố thì khủng bố, ở bên trong có một cỗ đặc thù giam cầm, giống như ngăn chặn nhân loại tiến vào đồng dạng. Diệp Phong âm thầm hơi kinh ngạc. Hắn lúc này mới vừa bước vào lôi duyệt sinh mệnh cấm khu a. Muốn là ở bên trong một chút, còn không phải trực tiếp bảo thể mà chết. Không có suy nghĩ nhiều, hắn sử dụng một chi dược tề. Sử dụng dược tề sau đó, lôi duyệt sinh mệnh cấm khu bên trong bất luận cái gì cảm giác áp bách đều trong nháy mắt biến mất không thấy. Diệp Phong hướng về lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chỗ sâu đi đến. Cũng không đến bao lâu, hắn cảm nhận được vô số tinh nguyên chi lực. Đây là đi đến tinh nguyên chi lực truyền đến chỗ sau đó, hắn bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Trước mắt của hắn xuất hiện vô số tinh nguyên cử thạch. Những thứ này tinh nguyên cử trong đá tích chứa tinh nguyên chi lực tuyệt so với trước kia hắn hấp thu bất luận cái gì tinh nguyên thạch đều muốn nồng nặc nhiều. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Quả nhiên, lôi duyệt sinh mệnh cấm khu không có để hắn thất vọng a. Không có suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu thôn phệ những thứ này tinh nguyên cử thạch. Tinh nguyên mười ức, tinh nguyên mười ức, tinh nguyên mười ức. Tinh nguyên cử thạch gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong trong đầu. Hai tháng sau, Lôi duyệt sinh mệnh cấm khu bên trong tinh nguyên cử thạch rốt cuộc bị Diệp Phong nuốt chửng lấy sạch sẽ. Cảnh giới của hắn cũng theo nhị tinh nguyên thần cảnh đột phá đến tam tinh nguyên thần cảnh. Hắn âm thầm cười cười. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Một đạo âm thanh khủng bố lại là xuất hiện ở bên tai của hắn. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 33. Chương 964 lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chi chủ. Nhân loại, ngươi liền muốn như thế rời đi. Đây là một đạo âm lãnh cùng cực thanh âm. Thanh âm xuất hiện tại Diệp Phong bên tai hầu. Diệp Phong dừng lại cước bộ. Hắn quay người trở lại theo thanh âm nhìn sang. Hắn phát hiện một cái vóc người thấp bé lão già xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lão già dáng người khô cằn. Trên mặt hiện lên nụ cười âm lãnh. Nhìn qua có chút khiến người ta cảm thấy khủng bố. Ngươi là ai? Diệp Phong nhìn lấy trước người lão già. Trên mặt của hắn cũng không có hiện ra cái gì ba động. Bởi vì tên lão già này bất quá nhị tinh nguyên thần cảnh. Hắn hiện tại thế nhưng là tam tinh nguyên thần cảnh. Muốn đánh giết tên lão già này, căn bản không phải việc khó gì. Ha ha! Lão già hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Nhân loại! Ngươi tại ta lôi duyệt sinh mệnh cấm khu hấp thu nhiều như vậy tinh nguyên cử thạch. Thế mà còn hỏi ta là ai? Diệp Phong nghe lão giả lời nói. Hắn suy đoán tên lão giả này hẳn là lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chi chủ. Bất quá! Lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chi chủ có thể đang âm thầm quan sát hắn hấp thu tinh nguyên cử thạch quá trình. Đây cũng là đầy đủ đáng sợ. Tỉ mỉ nghĩ lại sau đó. Diệp Phong cảm thấy khi đó bọn họ đều là nhị tinh nguyên thần cảnh. Khi đó nếu là lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chi chủ dám ra tay với hắn, hắn cũng nhất định có thể kịp phản ứng. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Diệp Phong nhìn trước mắt lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chi chủ. Hắn rất muốn biết cái này lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chi chủ gọi lại hắn sau đó. Là chuẩn bị cùng hắn nhất chiến vẫn là có mục đích khác. Lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chi chủ nghe vậy cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ta đã là gần đất xa trời. Một mực dựa vào lôi duyệt sinh mệnh cấm khu mới có thể mạng sống. Thân thể của ngươi rất trẻ trung. Ta muốn đoạt xá ngươi. Diệp Phong nghe lôi duyệt sinh mệnh cấm khu đứng đầu. Hắn hiểu rõ ra. Nguyên lai cái này lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chi chủ lại chuẩn bị đoạt xá hắn a. Như thế có chút ý tứ. Tới đi. Như là đã biết lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chi chủ không có hảo ý, Diệp Phong cũng không định khách khí với hắn. Hắn hướng về phía lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chi chủ ngoắt ngón tay. Lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chi chủ gặp Diệp Phong trên mặt lại không có chút nào kinh sợ ba động. Ngược lại còn để hắn tới. Ha ha. Lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chi chủ hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Nhân loại, ngươi không phải liền là có được tinh không dị năng thôn phệ sao? Ngươi cho rằng tinh không dị năng thôn phệ đối ta hữu dụng sao? Ngươi có gì có thể ngang tàng? Âm rơi. Lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chi chủ một cái dậm chân hướng về Diệp Phong phi thân mà đến. Diệp Phong gặp lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chi chủ hướng hắn mà đến. Hắn không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Cái này lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chi chủ là cho rằng là đối thủ của mình sao? Chỉ thấy, lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chi chủ tốc độ rất nhanh. Chỉ là trong nháy mắt đã đến Diệp Phong trước người. Đến Diệp Phong trước người sau đó, hắn một trường hướng về Diệp Phong trước người phía trên đánh tới. Ầm, Diệp Phong cũng không có làm ra cái gì né tránh chi tư. Lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chi chủ một trưởng không hề nghi ngờ đánh vào Diệp Phong trên thân thể. Ta còn tưởng rằng ngươi như thế cuồng vọng. Có bản lãnh gì đâu. Lôi duyệt sinh mệnh cấm khu chi chủ cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới lại là như vậy không chịu nổi một kích ác. Lôi duyệt sinh mệnh cấm khu đứng đầu vừa nói xong. Hắn phát hiện một cái cực kỳ chuyện kinh khủng. Con ngươi của hắn không khỏi đột nhiên co vào lên. Đơn giản là hắn phát hiện Diệp Phong lại một chút việc cũng không có. Cái này, làm sao có thể? Phải biết Diệp Phong thế nhưng là cát bụi chính mình một trưởng a. Ngươi làm sao có thể không có việc gì?